chỉ ở sau làm bảo hộ chi vương Nguyên Thần đạo nhân. Nếu Nguyên Thần đạo nhân không rảnh phân thân, kia Mạc Lao tiến đến, lại thích hợp không phải. Hắn bước vào một tòa màu đen tế đàn, pháp lực vận chuyển, một cái thông đạo tức khắc xuất hiện ở trước mặt hắn, đó là một tòa kiều, ở hắn bước lên đi nháy mắt, kia tòa kiều tức khắc điên cuồng kéo dài, hoàn toàn đi vào phía trước hư vô không gian. Đương Mạc Lao lại lần nữa xuất hiện, đã đi vào Lam Nguyệt Đế quốc huyết luyện các trung. Vâng! Vừa mới đã đến, liền cảm nhận được bên này đáng sợ lực lượng dao động, toàn bộ huyết luyện các trung, vô số bảo hộ cấm chế cùng bảo hộ trận pháp đều bị đánh tan, không gian băng thoái, không ngừng vỡ vụn mở ra, toàn bộ huyết luyện các đều đang run rẩy. Hai đại sinh tử đại cảnh cường giả nhảy vào dị độ không gian, ở giữa giao thủ, nhưng dị độ không gian đều bị đánh nứt ra, có cường đại hơi thở chút xuống dưới, đối phía dưới huyết luyện các tạo thành nghiêm trọng phá hư. Đồng thời, Lam Nguyệt Đế quốc mặt khác người thủ hộ, lại là đem Dương Phong đánh trúng kế tiếp bại lui, thân thể đều bị đánh nứt ra mấy lần. Chương 900, một cái luân hồi. Mạc Lao quan khán một chút tình thế, hoãn khẩu khí, Thương Nguyệt cùng Dương Phong hai người tuy rằng thế tới rào rạt, hơn nữa thực lực kinh người, đặc biệt là Thương Nguyệt, càng là lấy sinh tử đại cảnh cường giả, nhưng là cùng Lam Nguyệt Đế quốc bảo hộ chi vương giao thủ, lại cũng vẫn chưa chiếm được thượng phong. Mà Dương Phong thực lực tuy rằng là ở Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ trung xếp hạng thứ 7, nhưng này du lịch sao trời này mấy trăm năm, cũng không biết được đến cái gì kỳ ngộ, thực lực lại là cùng xếp hạng không hợp, thế nhưng có kiếp dương cảnh 8 kiếp cảnh đỉnh tu vi, nhưng là lại bị Lam Nguyệt Đế quốc huyết luyện các 9 đại bảo hộ. Giả vây công, cũng là hoàn toàn bị áp chế tại hạ phong. Liên tính là Mạc Lao không tới, trận này đánh nhau nếu là liên tục đi xuống, Thương Nguyệt cùng Dương Phong hai người suy tàn cũng bất quá là vấn đề thời gian. Bất quá nếu tới, Mạc Lao tự nhiên sẽ không đứng xem diễn, thân hình chợt lóe, liền nhảy vào dị độ không gian chung. Hoàng sư huynh, ta tới trợ ngươi. Mạc Lao đại xuất một tiếng, cả người khí thế biến hóa, kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh đỉnh tu vi nở rộ, không có chút nào lưu tình, bay thẳng đến Thương Nguyệt sát đi. Kia Thương Nguyệt tức khắc sắc mặt đại biến. Tuy rằng Mạc Lao tu vi so với hắn yếu lược kém một bậc, nhưng là lại cũng đủ để uy hiếp đến hắn, ở hơn nữa còn có một cái đồng dạng là nửa bước sinh tử đại cảnh Lam Nguyệt Đế quốc huyết luyện các bảo hộ chi vương, tức Mạc Lao trong tay Hoàng sư huynh, Thương Nguyệt tức khắc cảm thấy một cổ thật lớn áp lực. Ở ánh mắt chợt lóe, chú ý tới nơi xa bị đánh ho ra máu liên tục Dương Phong, càng làm mí mắt nhảy lên, ám đạo chính mình lần này quá mức xúc động, bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc. Mà nay bình tĩnh lại, muốn thu tay lại, rồi lại không mở miệng được, kéo không dưới mặt tới. Vâng! Bực này trình tự đại chiến, toàn bộ thiên thần đại lục, mấy trăm năm cũng không nhất định có thể xuất hiện một lần, toàn bộ dị độ không gian đều ở hỏng mất. Phúc! Dương Phong kêu thảm thiết một tiếng, bị 9 đại người thủ hộ đánh thân thể diệt vong, chỉ còn một ngụm đầu phóng lên cao. Thương Nguyệt sư huynh, cứu ta! Dương Phong kêu sợ hãi, hướng tới Thương Nguyệt phóng đi. Hừ, dám can đảm phạm ta huyết luyện các, liền tính là chân chính sinh tử đại cảnh cường giả tới đều cứu không được ngươi. Có người thủ hộ hừ lạnh, đuổi giết đi xuống. Nhưng mà còn không đợi hắn đuổi giết đến, kia đang cùng Mạc lão cùng với Hoàng sĩ giao thủ Thương Nguyệt nghe thấy Dương Phong nói, đột nhiên khỏe mắt ngảy dựng. Không cần lại đây. Hắn há mồm đại xuất một tiếng, nhưng mà đã chậm. Một cổ đáng sợ lực lượng từ Thương Nguyệt, chính Mạc lão cùng với Hoàng sĩ ba người va chạm điểm phát ra mở ra. Kia Thương Nguyệt lập tức bị hai người liên thủ đánh ra vô thượng thần thông chấn đến ho ra máu, ở trên hư không lảo đảo lùi lại vài bước, không kịp che chở sông tới Dương Phong đầu, kia đáng sợ lực lượng phát ra, cuốn chung Dương Phong, đương trường lệnh này phi hôi yên diệt. Lao thất! Thương Nguyệt giống giận. Các ngươi, thế nhưng dám can đảm giết ta Huyền Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão, mang cổ lạc tông chủ đột phá sinh tử đại cảnh phá quan mà ra, nhất định sát nhập các ngươi huyết luyện các. Đại trưởng lão chỉ là một cái danh hiệu, 10 đại cao thủ đều là đại trưởng lão. Thương Nguyệt trong ánh mắt hiện lên tơ máu, phẫn nộ rít gào. Hừ, cổ lạc. Chớ nói hắn hay không có thể tấn chức sinh tử đại cảnh, mặc dù hắn thật sự tấn chức đến sinh tử đại cảnh lại như thế nào. Sát nhập ta huyết luyện các. Thật lớn khẩu khí. Người hay là cho rằng, ta huyết luyện các liền không có sinh tử đại cảnh cường giả sao. Đừng nói là sinh tử đại cảnh, đó là đại võ vương thậm chí chí tôn, đều không. Dám đến ta huyết luyện các làm càn. Huyền Thiên Kiếm Tông tính thứ gì? Lam Nguyệt Đế quốc bảo hộ chi vương Hoàng sĩ hừ lạnh nói, trên mặt đồng dạng mặt giận dữ. Đồng thời, hắn hai mắt nhíu lại, hơn nữa, ngươi cho rằng, các ngươi dám can đảm sát nhập ta huyết luyện các, cổ lạc còn có thể bình yên vô ưu bế quan đột phá sao? Đại ta chờ chấn giết ngươi, đem chúng thiên kiêu đưa vào huyết luyện chi lộ, đến lúc đó ta chờ sẽ tự sát thượng Huyền Thiên Kiếm Tông, ngươi Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ, cũng trốn không thoát. Chưa từng có người dám can đảm tấn công ta huyết luyện các, phàm là phạm ta huyết luyện các giả, giết không tha. Hoàng sĩ ngôn ngữ lạnh băng, con ngươi giữa sát ý nghiêm nghị. Kia Thương Nguyệt nghe vậy tức khắc cả kinh, từ đầu lạnh đến chân, như là bị đối phương ngôn ngữ tới tỉnh. Liên đại võ vương, thậm chí chí tôn cảnh cường giả, cũng không dám đối Huyết Luyện Các ra tay. Mặc kệ đây là không phải thật sự, đối phương nếu dám nói ra như vậy ngôn ngữ, không có chút nào kiêng kỵ, vậy thuyết minh đối phương có như vậy tự tin. Chẳng lẽ Huyết Luyện Các chung có chí tôn tỏa chấn? Nhưng chí tôn hiện giờ cũng đã theo sát thần cảnh cường giả, mấy vạn năm đều chưa từng hiện thế, Huyết Luyện Các chung còn có chí tôn cảnh tỏa chấn. Hơn nữa, càng làm cho hắn kinh giận chính là, đối phương thế nhưng nói đem hắn chấn sát lúc sau, còn phải đối Cổ Lạc ra tay. Nay liền làm hắn rơi vào tình huống khó xử. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, cả người lạnh lẽo. Sắt. Hoàng sĩ hừ lạnh, không để ý đến Thương Nguyệt trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Huyết Luyện Các, tồn tại vô tận 5 tháng, trước nay đều không hỏi thế sự, chỉ có mỗi lần Huyết Luyện chi lộ mở ra thời điểm, mới có thể hiện thế, đối ngoại mở ra, tiếp dẫn thiên tài, tiến vào Huyết Luyện chi lộ rèn luyện. Đây là một cái thần bí thế lực, cùng Thiên Thần Đại Lục khắp nơi thế lực nước giếng không phạm nước sông, nhưng là này cường đại nội tình, lại là không thể nghi ngờ. Mấy vạn năm trước từng có vô thượng cường giả khiêu khích Huyết Luyện Các, kết quả bị cường thế mạt sát. Mấy vạn năm sau, Huyết Luyện Các chưa ở đối ngoại giới ra tay, nhất quán điệu thấp, lại là làm một ít người quên mất kính sợ. Thương Nguyệt đó là như thế. Giờ phút này mới vừa rồi cảnh giác, hồi tưởng khởi mấy vạn năm trước tân bí, nhưng là lại vì khi đã muộn. Huyết Luyện Các tuy rằng cùng thế vô tranh, nhưng là này uy nghiêm, tuyệt đối không dung xúc phạm. Một khi xúc phạm, hậu quả thường thường thực nghiêm trọng, không ra tay tất đã, ra tay tất là đại động tác. Vâng. Thương Nguyệt trong lòng thấp thỏm, tâm cảnh không xong, ở hơn nữa đã chịu Hoàng Sĩ cùng Mạc Lao hai người liên thủ tấn công, kế tiếp bại lui, thân thể đều bị đánh nứt toạc mở ra. Vâng. Ba người đều không có bất luận cái gì giữ lại, toàn lực ứng phó, đáng sợ lực lượng bùng nổ mở ra. Này phiến dị độ không gian hoàn toàn bị đánh diệt, hiện ra một cái lực lượng cường đại lốc xoáy, cắn nát hết thảy. Hoàng Sĩ cùng Mạc Lão hai người liên thủ đem chi Thương Nguyệt đánh chúng bay tứ tung, kia đáng sợ lực lượng lốc xoáy đem Thương Nguyệt thôn vệ đi vào, đương trường đem này thân thể rào diệt. Theo sau hai người không có chút nào thủ hạ lưu tình, đại thủ chấn áp xuống dưới, đem này đầu chấn phi hôi yên diệt. Từ đây, toàn bộ Huyền Thiên Kiếm Tông, chỉ còn lại có tông chủ Cổ Lạc một người, thả thượng đang bế quan, đối với ngoại giới việc, còn tưởng rằng biết. Ngàn năm trước, liền hủy diệt quá một lần Huyền Thiên Kiếm Tông. Ngàn năm sau, lại lần nữa hủy diệt. Như cũ chỉ còn lại có Cổ Lạc một người. Giống như một cái luân hồi. Đại chiến kết thúc, Lam Nguyệt Đế quốc Huyết Luyện Các khôi phục bình tĩnh, quy tắc trật tự điên cuồng lập lòe, mai một hư không ở nhanh chóng tự mình chữa trị. Tiến Trường Phong. Nhìn trước mắt kia một phùng huyết vụ, Hoàng Sĩ hơi giật mình, trầm ngâm nói, rất quen thuộc tên, là ngàn năm trước người kia sao? Hẳn là. Mạc Lao đáp lại nói. Nga. Nếu là ngàn năm trước người, như thế nào còn sẽ tiến vào đến Huyết Luyện Các chung? Chúng ta Huyết Luyện Các, chỉ tiếp dẫn cùng che chở tuổi trẻ một thế hệ thiên tài, vượt qua thiên tuế tu sĩ, mặc dù ở tinh mới tuyển diễm, cũng cùng chúng ta không quan hệ, các ngươi Cổ Dương Đế quốc Huyết Luyện Các, chẳng lẽ là sắp hỏng rồi quy củ? Hoàng Sĩ nghe vậy chăm chú nhìn Mạc Lão. Chương 901, Huyết Luyện Chi Lộ mở ra. Hắn vẫn chưa lọt vào Huyết Luyện Chi Lộ tư cách lệnh bài xích, liền có tư cách vào nhập Huyết Luyện Chi Lộ. Ta Huyết Luyện Các tự nhiên che chở hắn. Mạc Lao không sợ Hoàng Sĩ ánh mắt nhìn gần, mở miệng nói. Không chịu Huyết Luyện Chi Lộ tư cách lệnh bài xích. Hoàng Sĩ nghe vậy không khỏi mày một trọn, chăm chú nhìn Mạc Lao một lát, nhàn nhạt nói, lượng các ngươi cũng không dám xúc phạm quy củ, nếu không nếu là mặt trên tra được, hậu quả các ngươi cũng đều biết. Mạc Lao đạm nhiên nói, tự nhiên. Hoàng Sĩ gật gật đầu, nói, chờ ngày mai đưa bọn họ đưa vào Huyết Luyện Chi Lộ, đến lúc đó trở về. Ta nhất định phải tự mình đi kia Huyền Thiên Kiếm Tông đi lên một chuyến, đem kia Cổ Lạc trấn áp. Nhiều năm như vậy đều không có người dám can đảm mạo phạm ta Huyết Luyện Các, ta Huyết Luyện Các cũng yên lặng lâu lắm, làm người đều mau đã quên ta Huyết Luyện Các. Uy nghiêm. Lần này nếu là không nghiêm túc xử lý, giết gà dọa khỉ, trương hiển ta Huyết Luyện Các cường thế, về sau tại đây Thiên Thần Đại Lục, ta Huyết Luyện Các còn có gì uy nghiêm? Mạc Lao cũng gật gật đầu, theo sau nói, nếu sự tình bình ổn, ta cũng nên trở về, Hoàng sư huynh cáo tử. Mạc Lao cáo từ một tiếng, liền thông qua Lam Nguyệt Đế quốc Huyết Luyện Các màu đen tế đàn, về tới Cổ Dương Đế quốc Huyết Luyện Các. Cổ Dương Đế quốc Huyết Luyện Các chung, đối với Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ chung cuối cùng 2 đại cao thủ, xếp hạng đệ nhất Thương Nguyệt, cùng với xếp hạng thứ 7 Dương Phong hai người vì tìm hắn báo thù, sát thượng Lam Nguyệt Đế quốc Huyết Luyện Các, muốn mượn dùng Lam Nguyệt Đế quốc Huyết Luyện Các tiến vào Cổ Dương Đế quốc Huyết Luyện Các, cuối cùng bị cường thế chấn giết biến mất, Yến Trường Phong còn cũng không biết. Đồng thời đối với Huyết Luyện Các chuẩn bị đối Cổ Lạc động thủ sự tình, cũng còn hoàn toàn không biết gì cả. Nay cuối cùng một ngày thời gian, Yến Trường Phong sự tình gì đều không có làm, chỉ tĩnh tọa vọng thần phong đỉnh, xem ngày đó biên mây cuộn mây tan, yên lặng mà tự nhiên, lặp lại cùng thiên địa hợp hai là một. Huyết luyện các trung, có không ít thiên kiêu vốn dĩ tính toán lại đây cùng hắn thuộc lạc một chút cảm tình, tuy rằng lúc trước Yến Trường Phong thành công khống chế một cái đại đạo sau, xuất quan thời điểm, từng tỏ vẻ quá, nguyện ý đối bọn họ quan tâm một vài, nhưng là mọi người vẫn là tâm tồn băn khoăn, muốn thừa tiến vào huyết luyện chi lộ phía trước, ở cùng Yến Trường Phong quen thuộc một phen. Nhưng thấy Yến Trường Phong ngồi nghiêm chỉnh với núi non phía trên, cả người phảng phất cùng đại đạo phù hợp, không biết Yến Trường Phong là ở ngộ đạo vẫn là đang làm cái gì, chưa dám mạo muội quấy rầy, cuối cùng sôi nổi thối lui. Đối với tới chơi người, Yến Trường Phong đều không phải là không có chú ý tới, cũng đều không phải là ở ngộ đạo. Hắn chỉ là hoàn toàn buông ra tâm thần, hưởng thụ này cuối cùng một mảnh yên lặng. Bởi vì hắn biết, một hồi huyết thịnh yến, đem từ ngày mai hoàn toàn bắt đầu. Một đoạn tân hành trình, sẽ chính thức mở ra, bước lên con đường kia, chú định khó có thể ở có được như lúc này như vậy an bình. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, cái kia truyền thuyết bên trong, tuyên cổ tới nay sử thượng nhất thảm thiết, nhất gian nan thí luyện, có bao nhiêu đáng sợ. Hoàng hôn tây truy, ánh hồng chân trời mây tía, đẹp không sao tả xiết. Yến Trường Phong xem say mê. Nhưng này tốt đẹp thời khắc, lại trước sau ngắn ngủi. Theo sau là thâm trầm bầu trời đêm, có gió lạnh thổi quét, vén lên Yến Trường Phong sợi tóc, thổi lên hắn quần áo. Nhìn kia thâm thúy bầu trời đêm, Yến Trường Phong vẫn chưa tiếc hận tốt đẹp hoàng hôn mất đi, bởi vì hắn biết, đêm tối lúc sau, đó là bình minh, sẽ có so hoàng hôn càng thêm xuất sắc tốt đẹp. Đêm không tiếng động, nguyệt mông lung. Yến Trường Phong tĩnh tọa một đêm, kia nắng ban mai thổ lộ, huyết luyện các trung khí phân đột nhiên trở nên náo nhiệt lên. Không ít tu sĩ kích động cùng hưng phấn một đêm, mong đợi một đêm. Đối kia trong truyền thuyết đáng sợ đường máu, có vô hạn khát khao. Tuy rằng vẫn luôn nghe nói huyết luyện chi lộ đáng sợ cùng thảm thiết, nhưng là chung quy chỉ là nghe đồn, vẫn chưa tự mình trải qua, liền không hiểu đến trong đó tàn khốc. Giờ phút này bọn họ, như cũ đem chính mình coi làm thiên tài, tự tin tràn đầy, hào hùng vạn trượng. Nhưng Yến Trường Phong biết, những người này chung, cuối cùng có thể đạo tâm củng cố, có thể sống đến cuối cùng người, có lẽ một cái đều không có. Hoặc là trên đường ảm đạm xuống sân khấu, hoặc là vì kia đường máu tươi xuống chính mình sôi trào máu, lệnh kia đường máu tươi đẹp vĩnh không ma diệt. Đông. Hết thể an bình, theo một tiếng vang lớn tiêu tan ảo ảnh. Toàn bộ huyết luyện các đều rung động lên. Huyết luyện các trung, sở hữu thiên kiêu sôi trào, nhìn về phía trong hư không. Ở kia trong hư không, có một cái mơ hồ đường máu, không biết nó ở vào cái dạng gì thời không, cũng không biết nó đến tuột cùng ở địa phương nào, cứ như vậy theo kia thanh nổ vang, đột ngột xuất hiện. Nó mông lung, mơ hồ, xem không rõ. Tựa hồ gần chỉ là một đạo hư ảnh. Nhưng là tự kia vận mệnh chú định, lại có một cổ mãnh liệt sát khí mãnh liệt tràn ngập, ở điên cuồng sôi trào. Đường máu thượng, có máu tươi ở chảy xuôi, nhỏ giọt đến không biết thời không. Có trắng như tuyết bạch cốt, mơ hồ có thể thấy được. Có từng luồng đáng sợ âm sát khí, nguyên rủa chi lực, hoán linh từ từ, vờn quanh ở kia đường máu chung quanh, bốn phía hư không, hiện ra địa ngục tu la giống nhau cảnh tượng. Này không giống như là một cái đi thông cơ duyên cùng tạo hóa lộ, ngược lại là như là đi thông địa ngục con đường. Giờ khắc này, nguyên bản hưng phấn cùng khát khao thiên tiêu, đống nhiên tim đập ra tốc, có người sắc mặt vi bạch, cảm giác được vận mệnh chú định truyền lại ra tới đáng sợ áp lực. Nay còn vẫn chưa bước lên huyết luyện chi lộ, gần chỉ là nhìn đến huyết luyện chi lộ một đạo hình chiếu thôi. Thậm chí nghiêm khắc tới nói, này căn bản không xem như huyết luyện chi lộ hình chiếu, chỉ là huyết luyện chi lộ trước một đoạn lúc đầu đoạn đường hình chiếu. Ta thiên thần đại lục huyết luyện chi lộ thông đạo hoàn toàn mở ra. Chúng đệ tử toàn đi theo ta. Mở miệng chính là Mạc Lão. Nguyên bản, mang đội người hẳn là bảo hộ chi vương nguyên thần đạo nhân. Bất quá nguyên thần đạo nhân hiện tại đang ở bế quan, đánh sâu vào sinh tử đại cảnh, chỉ phải làm Mạc Lão mang đội. Từng đạo thần hồng tức khắc phóng lên cao, cùng sở hữu hơn trăm nói. Yến Trường Phong cùng Thanh Lân cũng trường thân dựng lên, lăng không đặt bộ. Mạc Lão nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, theo sau nhìn quét bốn phía. Thấy nơi xa cuối cùng một đạo thần hồng bay tới, kiếm thần từ nơi xa bay nhanh mà đến, nhàn nhạt mở miệng. Cùng ta tới. Mạc Lao trầm uống, không nói thêm gì, mang theo Yến Trường Phong đám người đi vào huyết luyện các nội viện một tòa cổ xưa trước đại môn. Này nói đại môn, cao ngàn trượng, tùng nhập cửu tiêu bên trong, vô cùng trầm trọng, mặt trên che kín tang thương cùng cổ xưa. Huyết luyện các người thủ hộ, gia nguyên thần đạo nhân, tất cả đều đã đến, bao gồm Mạc Lao ở bên trong, cùng thi triển thần thông. Ầm vang. Thiên địa chấn động, toàn bộ huyết luyện các đều run rẩy lên. Ngàn trượng cao cửa đá chậm rãi mở ra, tức khắc chi gian, một cổ thê lương chi khí ập vào trước mặt, làm vô số tu sĩ lanh run bần bật. Phải biết rằng, bọn họ nhưng đều là kiếp dương cảnh cường giả, là thiên thần đại lục tuổi trẻ một thế hệ thiên chi kiêu chi, kế 35 đại bí cảnh hủy diệt chung ngã xuống những người đó ngoại, mà nay thiên thần đại lục tuổi trẻ một thế hệ mạnh nhất một nhóm người. Rất nhiều thế hệ trước cường giả, cũng không tất là bọn họ đối thủ. Nhưng hiện tại, kia cửa đá mở ra, giữa vọt tới thê lương hơi thở, thế nhưng đông lạnh đến bọn họ phát run. Bọn họ vội vàng vận chuyển trong cơ thể pháp lực ngăn cản, mới vừa rồi chống đỡ trụ loại này thê lương lạnh lẽo. Chương 902, đường máu. Cửa đá hoàn toàn mở ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một mảnh băng huyết thế giới. Là huyết, phi tuyết. Một mảnh băng huyết thế giới, phấn trang ngọc xây, đỏ bừng một mảnh, huyết sắc băng cứng, phong tỏa hết thảy, bao phủ hết thảy. Theo kia mở cửa khi thê lương chi khí mãnh liệt, theo sau là lăng liệt huyết sắc gió lạnh như nước lũ trào dâng mà đến, lãnh tận xương thủy. Không ít tu sĩ vận chuyển pháp lực ngăn cản, như cũng nhịn không được cả người run run, dùng mình liên tục. Đi thôi. Mạc Lao ở phía trước mang đội, đi vào cửa đá lúc sau băng huyết thế giới. Xuyên qua cửa đá, giống như xuyên qua mặt nước giống nhau, có một đạo vô hình cái chắn. Mà xuyên qua kia vô hình cái chắn lúc sau, lăng liệt hàn ý, tức khắc càng sâu lúc trước, chúng thiên kiêu tức khắc sắc mặt biến đổi, trong cơ thể pháp lực, thế nhưng đều chống đỡ không được rét lạnh, mọi người thân thể đều trở nên cứng đờ lên, đi đường là lúc, khớp xương khanh khách rung động. Đồng thời, bọn họ trong cơ thể pháp lực, đều phảng phất bị động lại ở giống nhau, vận chuyển càng ngày càng trệ hoãn. Lãnh! Hảo lãnh! Chịu không nổi, sao? Như thế nào sẽ như thế lãnh? Không ít người hà hơi, cả người lạnh lẽo, pháp lực lưu chuyển trệ hoãn, máu đều phảng phất đình trệ, không ít thiên kiêu sắc mặt tái nhợt. Nơi này chính là huyết luyện chi lộ sao? Cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, không phải nói cơ duyên tạo hóa khắp nơi đều có sao. Tại sao lại như vậy lãnh? Ở như vậy địa phương, ta cảm giác sinh cơ đều có thể đông lạnh trụ, nghỉ ngơi một ngày, liền sẽ hoàn toàn ngủ đông. Một ít thiên kiêu còn có thể trong lòng khát khao biến phai nhạt. Tiến Trường Phong đồng dạng cả người băng hàn, cùng Thanh Lân sóng vai mà đi. Bất quá hai người thực lực đều không giống hưởng ứng, lực lượng hùng hậu, cung cấp đều đã khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, nhưng thật ra cũng không có đã chịu lớn như vậy ảnh hưởng. Không hổ là trong truyền thuyết huyết luyện chi lộ, muôn đời nhất gian nan thí luyện chi lộ. Thanh Lân không khỏi cảm thán, tuy rằng thượng có thể thừa nhận này cổ giá lạnh, nhưng là lại cũng rất là dày vò. Tiến Trường Phong đạm đạm cười, nơi này đều không phải là huyết luyện chi lộ, khoảng cách huyết luyện chi lộ còn có rất xa. Cái gì? Nơi này còn không phải huyết luyện chi lộ? Thanh Lân nghe vậy có chút kinh ngạc. Tiến Trường Phong gật gật đầu, đây là tuyết chi thí luyện, đồng thời cũng là khảo hạch chúng ta hay không thực sự có tư cách vào nhập huyết luyện chi lộ. Tiến Trường Phong giải thích nói, đoàn người không biết hành tẩu bao lâu, này phiến băng huyết thế giới, phảng phất không có cuối. Hành tẩu gian, khi thì có lăng liệt huyết sắc gió lạnh thổi quét mà đến, giữa hàn ý, làm vô số người kiên kỵ. Phần phật, có người thực lực quá mức nhỏ yếu, pháp lực bị hoàn toàn đọng lại, gió lạnh thổi tới, cả người trực tiếp hóa thành một tòa khắc băng. T. Những người khác thấy thế tất cả đều sắc mặt biến đổi, hít sâu một hơi. Này 100 dư danh thiên kiêu, đều là thiên chi kiêu tử, tuổi trẻ một thế hệ tuấn kiệt, nhân tài kiệt xuất. Đặc biệt là huyết luyện các ở lần đó 36 đại bí cảnh biến cố lúc sau, mở ra nội tình, tăng lên mọi người thực lực, khiến cho các thiên kiêu kia thực lực đều tăng lên không ít. Mới vừa rồi cái này bị đông lại tu sĩ, càng lại nhưng kham thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, giờ phút này bị kia lạnh thấu xương gió lạnh thổi quét, chớp mắt liền hóa thành khắc băng. Có thể tưởng tượng này cổ hàn ý có bao nhiêu đáng sợ. Mạc Lao quay đầu lại, quét kia tòa khắc băng liếc mắt một cái, theo sau lại nhìn về phía những người khác, trầm giọng nói, đây là tuyết chi thí luyện, là khảo hạch các ngươi hay không thực sự có tiến vào huyết luyện chi lộ cửa thứ nhất, nếu là liền này tuyết chi thí luyện đều không thể thông qua, các ngươi cũng không có tiến vào huyết luyện chi lộ tư cách. Con đường phía trước chỉ biết càng thêm gian nan, nếu là các ngươi sợ, hiện tại liền có thể đường cũ phản hồi, nếu không nếu là đi xa. Đến lúc đó các ngươi liền đường cũng phản hồi hy vọng đều đem biến mất. Mạc Lao nói nơi này, liền tiếp tục mang đội đi phía trước đi, không có ở quản những người này đi lưu. Có người do dự, chần chờ, nhưng cuối cùng cắn chặt răng, trong lòng không cam lòng. Huyết luyện chi lộ, đó là cường giả nôi, chư thiên vạn giới thiên tiêu, đều hội tụ tại đây, đàn tinh lộng lẫy. Bọn họ đều là thiên chi tiêu tử, đều là tâm cao khí ngạo hạng người, đều đi đến này một bước, ai sẽ cam tâm từ bỏ. Chần chờ tiêu trừ. Mọi người tất cả đều trầm mặc đi trước. Tại đây phiến băng huyết thế giới, đã chịu nào đó đặc thù lực lượng ảnh hưởng, vô pháp ngự không chạy như bay, cũng không pháp vận chuyển thần thông, mọi người chỉ có thể đi theo Mạc Lão, đi bộ mà đi. Này vừa đi đó là một năm. Tại đây trong lúc, có một cái lại một cái thiên kiêu, ngã xuống trên đường, hóa thành từng tòa hình người khắc băng. Tới rồi cuối cùng, 100 nhiều người, chỉ còn lại có 30 hơn người, tất cả đều là thánh tử cấp trở lên vô thượng thiên tài. Yến Trường Phong ánh mắt hơi đổi. Ngươi cũng cảm giác được. Mạc Lao đống nhiên nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái. Yến Trường Phong gật gật đầu. Mạc Lao sâu kín thở dài, này một đời thiên địa phiên phúc, huyết luyện chi lộ cũng đã chịu ảnh hưởng, tuyết chi thí luyện, khó khăn so dĩ vãng lớn hơn nữa, không biết hiện giờ huyết luyện chi lộ, lại là gì cảnh tượng. Nay một đời, thiên địa phiên phúc, xuất hiện quá nhiều thiên tài, ngay cả huyết luyện chi lộ cũng đã chịu ảnh hưởng, lúc này đây, chú định sẽ so ngàn năm trước càng thêm gian nan cùng tàn khốc, ngươi còn có hay không tin tưởng, đại biểu chúng ta thiên thần đại lục, sát xuyên nó, đem kia chư thiên vạn giới mặt khác thiên tiêu giết được sợ hãi. Hắn đột nhiên nhìn thẳng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong ánh mắt chạm chạm, trên người có một cổ vô địch chi thế nở rộ. Ta tự nhiên vô địch thiên hạ. Hắn bình đạm mở miệng, lời nói tuy rằng bình đạm, nhưng ở đây mọi người đều cảm giác được một cổ mênh mông chiến ý, một cổ vô địch khí thế. Mạc lão nhìn chằm chằm hắn, trên mặt đông nhiên tràn ra tươi cười. "Hảo. Lúc này đây bởi vì chúng ta huyết luyện các bí cảnh biến cố, làm cho Thiên Thần Đại Lục tổn thất vô số thiên tài, đối lập mặt khác đại lục, giao diện chúng ta Thiên Thần Đại Lục nhân số thượng ở vào cực độ hoàn cảnh xấu, bất quá ta hy vọng ngươi có thể lại lần nữa sáng tạo kỳ tích." Mạc lão mở miệng nói. Yến Trường Phong vẫn chưa nhiều lời. Tới rồi hiện tại, thân phận của hắn đã sớm đã truyền khai, bất quá Yến Trường Phong đối này đảo cũng hoàn toàn không để ý. Đi ra băng huyết thế giới, mọi người bước lên lại bước lên viêm chi thế giới. Một tòa không có cuối kiểu, hiện lên ở trước mặt mọi người. Phía dưới là rào rạt lửa cháy, thỉnh thoảng có thần diễm nhảy khởi, đốt cháy hư không. Nóng rực hơi thở, thế nhưng có thể tan rã mọi người trên người pháp lực. Không ít người sắc mặt đều thay đổi, còn lại người, đều đã là thánh tử cấp trở lên thiên kiêu, nhưng lại như cũ cảm giác được áp lực. Đi đến một nửa, rốt cuộc có thánh tử cấp thiên kiêu ngăn cản không được xông lên thần diễm, bị đương trường đốt thành hư vô. Rầm rầm, ngọn lửa rào rạt. Không ít người kinh hồn táng đảm, có một thốc ngọn lửa nhảy khởi, cuốn hướng Yến Trường Phong bên cạnh phía trước một cái tu sĩ, người nọ không khỏi la hoàng lên. Yến Trường Phong tay háo một quyển, trong cơ thể cực hàn chi lực kích động, đem tia thần diễm ngăn cản xuống dưới. Người nọ hãi hùng khiếp vía, quay đầu lại nhìn về phía Yến Trường Phong, đối với Yến Trường Phong cảm kích ôm ôm quyển. Yến Trường Phong vẫn chưa nói thêm cái gì. Viêm chi thế giới, lại là một năm. Cuối cùng, một cái đường máu, hiện lên ở ánh mắt mọi người chung. Này đường máu không dài, có thể nhìn đến cuối. Tại đây đường máu cuối, là một mảnh gò đất mang, dòng người chen chúc xô đẩy. Tụ tập ở một tòa thật lớn cổ thành trước. Chương 903, hội hợp. Trước mắt đường máu là tư cách khảo hạch cuối cùng một quan. Nay đường máu khoan 3 mét, trừ bỏ dưới chân lộ, bốn phía một mảnh đen nhánh, có từng luồng âm sát khí, lệ khí, tử khí, sát khí, thậm chí hoán linh từ tràn ngập tứ phương. Các loại hỗn loạn hơi thở tràn ngập, này một quan là đối đạo tâm khảo hạch. Nếu là đạo tâm không đủ kiên định, bước lên con đường này chỉ có tử lộ một cái. Yến Trường Phong đám người đạp đi lên. Tức khắc chi gian, các loại khủng bố hơi thở che trời lấp đất, bao phủ mọi người, xâm nhập mọi người tâm thần. Ôm thủ tâm thần. Chỉ cần đi qua này đường máu, các ngươi liền chân chính có tiến vào huyết luyện chi lộ tư cách. Mạc Lao thanh âm ở phía trước truyền đến, đây là hắn lần đầu tiên cấp mọi người cổ vũ. Không ít người sắc mặt tái nhợt, đạo tâm lọt vào này đó đáng sợ hơi thở đánh sâu vào, tâm thần kịch liệt chấn động. Không ít người há mồm thở dốc, mấy dục bị lạc, đồng thời còn muốn vận chuyển pháp lực chống đỡ này giữa một ít tử khí. Âm sát khí trở đối thân thể tổn hại. Không ít người gian nan mà đi, Yến Trường Phong sắc mặt bình tĩnh, kia các loại đáng sợ hơi thở, chẳng những vô pháp ảnh hưởng hắn tâm thần, ngược lại bị hắn tất cả hấp thu luyện hóa, chuyển biến thành chính mình tu la chi khí. Sân vắng tản bộ giống nhau đi trước. Ở hắn bên người, Thanh Lân đồng dạng cùng cái giống như người không có việc gì, long hành hổ bộ. Ngoài ra, còn có hai cái thánh tử cấp đỉnh cường giả tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng là lại cũng không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn, bước đi nhẹ nhàng. Yến Trường Phong ghé mắt nhìn lại, giữa một người rõ ràng là kiếm thần. Nguyên bản, kiếm thần cùng kia mặt khác một người thánh tử cấp đỉnh cao thủ, đều chỉ có thể xem như thánh tử cấp thượng đẳng trình tự cao thủ, cùng thánh tử cấp đỉnh cao thủ còn có rất lớn chênh lệch. Bất quá kiếm thần luyện hóa một quả tiên linh thạch lúc sau, thực lực đại trướng, mà nay đã là kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng kham mới nhậm chức thánh tử cấp đỉnh cường giả. Đến nỗi một người khác, còn lại là bởi vì huyết luyện các mở ra nội tình lúc sau, thực lực kịch liệt tăng lên, miễn cưỡng đạt tới thánh tử cấp đỉnh cường giả trình độ. A, có người kêu thảm thiết, tâm thần thất thủ, giống như điên cuồng giống nhau, nhảy vào hắc ám trung, ngã xuống vô tận vực sâu, thực mau liền không có động tĩnh. Thật lâu sau lúc sau, đoàn người thông qua huyết luyện chi lộ, tới bờ đối diện, cũng đã chỉ có ít ỏi 10 hơn người. Lúc trước từ cổ Dương Đế quốc huyết luyện các một đường đi tới, 100 nhiều người, đến bây giờ đã chỉ còn lại có 10 hơn người. Tổn thất không thể nói không lớn. Một đường đi tới, mọi người ước chừng được rồi 2 năm có thừa. Mạc sư đệ, người đã đến rồi. Tới bờ đối diện, Lam Nguyệt Đế quốc huyết luyện các hoàng sĩ đón đi lên, ở hắn phía sau, đồng dạng đi theo ít ỏi mấy cái thiên tài đệ tử. Ngoài ra, còn có không ít mặt khác thiên thần đại lục đệ tử, đều đã hội tụ ở chỗ này. Hoàng sư huynh, Mạc lão chắp tay. Hoàng sĩ đánh giá Mạc lão mang đến chúng thiên tiêu, thấy cũng chỉ dư lại ít ỏi 10 hơn người, không khỏi lắc lắc đầu. Lần này huyết luyện các 36 bí cảnh biến cố, tổn thất thật sự quá lớn, mấy trăm vạn thiên kiêu chết oan chết uổng. Lại hoàn đầu nhìn mặt khác huyết luyện các dẫn đầu mang đến thiên kiêu, tổng nhân số thêm lên, thế nhưng bất quá 2 vạn. Phải biết rằng, lúc trước 36 bí cảnh chung, tuy rằng hủy diệt 35 đại bí cảnh, ngã xuống vô số thiên kiêu, nhưng là cuối cùng một cái bí cảnh chung, lại dư lại có hơn 20 vạn thiên kiêu, phân bố đến các đại huyết luyện các. Mà hiện tại, lại lần nữa hội tụ, trải qua tuyết chi thí luyện, viêm chi thí luyện, cùng với cuối cùng này đường máu tâm chi thí luyện, hơn 20 vạn người, còn lại thế nhưng không đủ 2 vạn người. Ở phóng nhãn nhìn lại, nhìn quanh nơi xa mặt khác mấy cái cùng thiên thần đại lục thiên kiêu cùng mở ra huyết luyện chi lộ đã đến thiên kiêu, mỗi cái đại giới thiên tài, nhân số ít nhất, đều có 7-8 chục vạn, cường thịnh thậm chí có mấy trăm vạn chi chúng. Này đó nhưng đều là đồng dạng trải qua tuyết chi thí luyện, viêm chi thí luyện cùng với tâm chi thí luyện thiên tài. Thiên thần đại lục này không đến 2 vạn người. Cùng mặt khác đại giới thiên kiêu nhân số so sánh với, trên lệch chi cách xa, liền người khác số lẻ đều không đến. Bởi vậy mọi người cũng đều tại đây đất chống mặt sau cùng vị trí, mặt khác các giới, sôi nổi xếp hạng thiên thần đại lục chúng thiên kiêu phía trước, dẫn đầu vào thành. Huyết luyện các đông đảo mang đội người đều sắc mặt khó coi, cũng thực bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ đến, huyết luyện các bí cảnh trùng, thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Hoàng sĩ đánh giá Mạc lão phía sau mọi người, theo sau đem ánh mắt rơi xuống Yến Trường Phong trên người. Ngươi chính là Yến Trường Phong. Hoàng sĩ đột nhiên ánh mắt chợt lóe. Không ít huyết luyện các dẫn đầu người đều đem ánh mắt xem ra. Yến Trường Phong bình tĩnh. Đem ngươi huyết luyện chi lộ tư cách lâm lấy ra tới ta nhìn xem. Hoàng sĩ đánh giá Yến Trường Phong một lát, mở miệng nói. Bên cạnh Mạc lao nhướng mày, bất quá lại không có nói cái gì. Yến Trường Phong thấy thế cũng không nói thêm cái gì. Trên tay hiện lên một đạo huyết quang, một chương huyết sắc lệnh bài liền xuất hiện ở Yến Trường Phong trên tay. Đệ nhất tích tinh huyết đi lên. Hoàng sĩ mở miệng. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, trưởng lão đây là có ý tứ gì? Ấn ta nói làm. Đối Yến Trường Phong trong con ngươi hiện lên hàn quang không để bụng. Yến Trường Phong đứng yên bất động, con ngươi giữa có hàn quang lập lòe. Bên cạnh Mạc lão ho nhẹ một tiếng, Yến Trường Phong, Hoàng sư huynh không có ý khác. Theo sau Mạc lão lại hướng hắn thần thức truyền âm, giải thích trong đó nguyên do, Yến Trường Phong lúc này mới thoải mái, gật gật đầu, ngón tay một chút, bay ra một đạo huyết quang, dung nhập huyết luyện chi lộ tư cách lệnh trung. Kia huyết luyện chi lộ tư cách lệnh hiện lên một mạt huyết quang, tự động bay trở về Yến Trường Phong trong tay. Hảo! Hoàng sĩ trong mắt ánh sao chợt lóe, tới rồi một chữ, chưa ở nhiều lời. Mọi người ở chỗ này lặng lặng chờ, kế tiếp lại có một ít thiên thần đại lục thiên tài thông qua tâm chi thí luyện đường máu, đi vào nơi này. Phong huynh! Vừa đến đạt đoàn người chung, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hỉ tiếng động. Yến Trường Phong quay đầu lại nhìn lại, thế nhưng là Trương Liệt cùng Âu Dương Thần hai người. Hắn trong lòng cả kinh. Nguyên bản còn tưởng rằng hai người đã mệnh tang huyết luyện các bí cảnh chung, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này dự kiến. Ha ha, thật là ngươi, Phong huynh, ta cùng tiểu thần tử còn tưởng rằng ngươi đã. Ngươi không có việc gì thật tốt quá. Trương Liệt trực tiếp vọt lại đây, bên người Âu Dương Thần cũng mặt mang mỉm cười. Hai người trên người khí chất, đều phát sinh rất lớn biến hóa, hơi thở phi thường mạnh mẽ. Trương Liệt cả người thần quang chạm chạm, dáng người so trước kia càng thêm cao lớn cường tráng, cơ hồ có thể cùng Thanh Lân so sánh với gian. Trên người lực lượng dao động phi thường mạnh mẽ. Gì? Vị này đại huynh đệ này dáng người thật xinh đẹp, đều trường ra lão Trương ta hai phân thần vận. Trương Liệt bước nhanh đi tới, theo sau khỏe mắt dư quang đột nhiên chú ý tới Yến Trường Phong bên người Trương Liệt, tức khắc lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Trung quanh không ít người nghe vậy tức khắc khỏe miệng một trận run rẩy, Thanh Lân nghe vậy càng là thử nhai răng, nếu không phải thấy đối phương cùng Yến Trường Phong tựa hồ quen biết, đã sớm một cái tắt đem này chịu bay. Hắn mãn chán hất tuyến, không đi để ý đến hắn. Trương Liệt phía sau, Âu Dương Thần đạm cười đi rồi đi lên, phong độ nhẹ nhàng, khí chất xuất trần, giống như không dính khói lửa phàm tục trích tiên. Không có việc gì đi. Hắn nhẹ giọng dò hỏi, đi đến Yến Trường Phong trước mặt, trên người mang theo một cổ đặc thù thần vận, lệnh Mạc lão cùng Hoàng sĩ hai người đều hai mắt một ngưng. Chương 904, Thiên Cổ Đại Lục. Yến Trường Phong cũng trong lòng hơi kinh, giờ phút này Âu Dương Thần, thật sự quá xuất chúng, ở hắn trên người, lưu chuyển ra một tia nhàn nhạt đại đạo hơi thở. rõ ràng là đã khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo. Ở trong thân thể hắn, như là có một cổ vô cùng mạnh mẽ lực lượng ngủ đông. Hắn tu vi càng là đã đạt tới kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh đỉnh. Tiến Trường Phong không khỏi cảm khái, hắn đã sớm biết Âu Dương Thần không đơn giản, lại không nghĩ rằng, ngắn ngủn thời gian, hắn thế nhưng đã tu luyện tới rồi kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh đỉnh, lại còn có khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo. Ta cùng với Trương Liệt hai người tiến vào bí cảnh sau, bị trực tiếp truyền tống tới rồi một mảnh cấm khu giữa, may mắn được đến một ít cơ duyên. Nhìn ra Yến Trường Phong trong lòng kinh ngạc, Âu Dương Thần cười giải thích một câu, tươi cười ôn hòa, làm người như tắm mình trong gió xuân. Yến Trường Phong gật gật đầu, không nói thêm gì. Hoàng Sĩ cùng Mạc Lão hai người lại là chăm chú nhìn Âu Dương Thần một lát, toàn mắt tỏa ánh sáng hoa, hiển nhiên cũng nhìn ra Âu Dương Thần đã khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo. Hoàng sư đệ, Mạc sư đệ. Một tiếng sang sảng tiếng cười truyền đến, ngay sau đó liền thấy một cái lão giả đi rồi đi lên, thình lình chính là lúc trước đem Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người mang đi tên kia Thương Lan Đế quốc huyết luyện các bảo hộ chi vương Thương Tùng. Thương Tùng sư huynh. Hoàng Sĩ cùng Mạc Lão toàn trong lòng cả kinh, chắp tay. Mấy người lẫn nhau nói chuyện với nhau lên. Mà huyết luyện các đông đảo thiên kiêu cũng đều lẫn nhau bắt chuyện lên, lẫn nhau mượn sức quan hệ. Giữa bất phàm một ít thánh tử cấp đỉnh chiến lực vô thượng thiên kiêu, bị một đám người chúng tinh cùng nguyệt vây quanh. Cổ Dương Đế quốc huyết luyện các cùng Thương Lan Đế quốc huyết luyện các những cái đó thiên tài đều không có cố ý đi nịnh bợ mặt khác những cái đó thánh tử cấp đỉnh vô thượng thiên kiêu, đều đứng ở Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần còn có Trương Liệt đám người bên người. Yến Trường Phong cường đại, Cổ Dương Đế quốc huyết luyện các này đó thiên tài, không người không biết không người không hiểu, ngay cả cái kia thánh tử cấp đỉnh vô thượng thiên kiêu, cũng đối Yến Trường Phong khách khách khí khí, đi lên cùng Yến Trường Phong bắt chuyện. Chỉ có Kiếm Thần âm thầm rời đi, cùng mặt khác các đại thánh tử cấp đỉnh cao thủ kết giao. Hắn hiện tại cũng là thánh tử cấp đỉnh cao thủ, chủ động đi lên bắt chuyện, mặt khác thánh tử cấp đỉnh cao thủ tự nhiên sẽ không bài xích hắn. Thánh tử cấp đỉnh. Tại đây huyết luyện chi lộ, cũng khó có thể dừng bước cùng, ngươi xem nơi xa những cái đó mặt khác các giới thiên kiêu, một đám hơi thở như hồng, ta như thế nào cảm giác chúng ta thiên thần đại lục thánh tử cấp thiên tài, so với mặt khác giới tầm thường thiên kiêu còn muốn kém cỏi một ít. Thanh Lân ở Yến Trường Phong bên người lẩm bẩm, hắn vẫn luôn an tĩnh đứng ở Yến Trường Phong bên cạnh. Đánh giá nơi xa mặt khác các giới thiên tài, đối với Trương Liệt nhiệt tình bắt chuyện trực tiếp làm lơ. Yến Trường Phong cũng nhíu mày, nhìn lướt qua nơi xa mặt khác các giới thiên kiêu nói, cũng không có gì, ngươi nhìn đến những cái đó liệt ở phía trước đội ngũ người, cũng đều là các giới tuổi trẻ một thế hệ lĩnh quân người giống nhau nhân vật, đứng ở đội ngũ đằng trước, tráng điểm bề mặt thôi, đều không phải là chúng ta thiên thần thiên tài. Không bằng người. Bất quá, chúng ta bên này nhân số chênh lệch cách xa. Đối phương đỉnh cấp bậc thiên kiêu so với chúng ta tổng nhân số đều còn muốn nhiều. Yến Trường Phong mày hơi hơi một trọn, mở miệng nói. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên lại có một đôi nhân mã thông qua nơi xa đường máu đi vào này phiến rộng lớn mảnh đất, cùng thiên thần đại lục chúng thiên kiêu gặp mặt. Nha! Thiên thần đại lục đây là không ai sao. Liền mang theo như vậy điểm tiểu ngư tiểu tôm tới tham gia huyết luyện chi lộ. Một đạo chói hai thanh âm vang lên, mới vừa rồi đang ở nhỏ giọng bắt chuyện thiên thần đại lục mọi người tất cả đều an tĩnh lại. Hoàng Sĩ đám người mày một trọn, ngẩng đầu nhìn lại. Thiên cổ đại lục người. Thương Tùng thanh âm trầm xuống. Đi tới đoàn người chung, ước chừng có 10 vạn chúng, này hiển nhiên không phải thiên cổ đại lục toàn bộ thiên tiêu, chỉ là trong đó một chi đội ngũ, còn có hậu tục người không có đổi tới. Thiên thần đại lục. Chính là ngàn năm trước, cái kia gọi là Yến Trường Phong người, nơi đại lục sao. Thiên cổ đại lục chung, đi ở Tử Lan chân nhân phía sau, đội ngũ hàng đầu một đám người chung, có người nghe vậy ánh mắt chợt lóe. Con ngươi giữa thần hoa nổ bắn ra, quét về phía thiên thần đại lục mọi người, con ngươi giữa có mãnh liệt chiến ý. Chỉ là đương hắn nhìn quét ở đây sở hữu thiên thần đại lục thiên tài lúc sau, trong mắt chiến ý lại là đột nhiên thu lên, mày một ngưng. Một đám gà vườn chó xóm, Tử Lan trưởng lão, bọn họ thật là thiên thần đại lục thiên tài sao? Người trẻ tuổi kia lúc trước nở rộ chiến ý, trong nháy mắt biến mất vô tung, vẻ mặt thất vọng đánh giá một câu thiên thần đại lục chúng thiên kiêu lúc sau, có chút hứng thú dã rời nói. Ở hắn bên người những người khác cũng đều nhướng mày, đánh giá Yến Trường Phong đám người, mọi người ánh mắt ở Âu Dương Thần trên người dừng lại một cái chớp mắt. Cuối cùng có cái xem qua, đáng tiếc, vẫn là quá yếu, ngàn năm thời gian, thiên thần đại lục thế nhưng đã tiêu điều đến bây giờ tình trạng này sao? Một đám gà vườn chó xóm, cũng tới rồi tham gia huyết luyện chi lộ thí luyện. Như vậy điểm người, ta còn tưởng rằng là thiên thần đại lục chọn lựa thiên tài tương đối nghiêm khắc, tuyển ra tới đều là thiên tài chung trong suốt, kết quả lại là một đám phế vật. Thiên thần đại lục là không được sao? Không ít thiên cổ đại lục người chen ép nói. Thằng nghe được thiên thần đại lục chúng thiên kiêu song quyền nắm chặt, phẫn nộ không thôi. Bọn họ tung hoành thiên thần đại lục tuổi trẻ một thế hệ, khi nào đã chịu như vậy thứ quả quả nhục nhã? Ngay cả xưa nay cùng thế vô tranh Âu Dương Thần đều mày một trọn, bất quá lại kiềm chế xuống dưới. Huyết luyện các đại dẫn đầu, như Hoàng Sĩ, Thương Tùng, Mạc Lao đám người cũng tất cả đều trên mặt tâm trầm. Thả ngươi nương cẩu xú thí, cũng dám mắng nhà ngươi Trương gia gia là phế vật, ngươi mới là phế vật, nhìn ngươi kia tế cánh tay tế chân, ngươi dám đi lên nói chuyện, Trương gia gia sinh xé ngươi. Trương Liệt nghe vậy lại là nổi giận, chửi ầm lên, chung quanh không ít thiên thần đại lục thiên kiêu cứng họng. Ngươi, cái kia bị Trương Liệt chỉ điểm thiên cổ đại lục tuổi trẻ tu sĩ tức khắc giận tím mặt, thở sâu. Hừ, cùng một cái phế vật tích cực, quả thực làm bẩn ta huy danh. Kia tuổi trẻ tu sĩ hử lạnh một tiếng. Một ngụm một cái phế vật, ngươi tính cái thứ gì? Giống ngươi như vậy bọ chó, ngươi Trương gia gia ta một ngụm nước bọt đều có thể chết đuối một đoàn. Trương Liệt vẻ mặt khinh thường phản khinh bị kia thiên cổ đại lục tuổi trẻ tu sĩ, nói còn há mồm phun ra khẩu nước miếng, lệnh kia tuổi trẻ tu sĩ khí phổi đều mau tạc. Kia khi trước mở miệng, trong mắt phát ra chiến ý tuổi trẻ tu sĩ nhướng mày, ánh mắt xem ra, quét Trương Liệt liếc mắt một cái, theo sau ánh mắt đỗng nhiên chú ý tới Trương Liệt bên cạnh Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần. Ở Yến Trường Phong trên người dừng lại một cái trước mắt, thấy Yến Trường Phong chỉ có kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh sơ kỳ tu vi, mày một trọn, như vậy lược qua đi, theo sau dừng ở Âu Dương Thần trên người. Trong mắt lại lần nữa bốc cháy lên một tia chiến ý, lúc trước hắn thô sơ giản lược nhìn lướt qua, vẫn chưa chú ý tới Âu Dương Thần. Giờ phút này Trương Liệt cùng người này bên người đồng bạn mang chiến, ghé mắt xem ra, mới vừa rồi chú ý tới Trương Liệt bên cạnh Âu Dương Thần, tức khắc ánh mắt một ngưng. Kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh đỉnh, lại còn có khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, miễn cương có cùng ta một trận chiến tư cách. Hắn bình đạm mở miệng, ngăn cản bên người kia bị Trương Liệt kích đến nhịn không được muốn ra tay đồng bạn, nhìn chằm chằm Âu Dương Thần, trong mắt có nhàn nhạt chiến ý. Chương 905, trên lệnh. Âu Dương Thần đạm đạm cười, hắn không mừng cùng người tranh đấu, vẫn chưa nhiều lời. Bên cạnh Trương Liệt lại là cái miệng rộng, trên dưới đánh giá người nọ liếc mắt một cái, khinh thường nói, con có ngáp, khẩu khí không nhỏ. Đừng nói là tiểu thân tử, Trương gia ta đều có thể một cái tắt chụp bẹp ngươi, không muốn chết lóe một bên đi, đừng tới tìm chịu. Bốn phía không ít thiên thần đại lục thiên tài khỏe miệng run rẩy, cố nén ý cười. Lúc trước bị thiên cổ đại lục tu sĩ như vậy nhục nhã, mọi người đối thiên cổ đại lục những người này tự nhiên là không có một chút hảo cảm. Giờ phút này thấy đối phương bị Trương Liệt mắng chửi, trong lòng một trận thông khoái. Ngươi, kia tuổi trẻ tu sĩ cũng bất động giận, nhướng mày, quét Trương Liệt liếc mắt một cái, ngươi không được. Hắn phong khinh vân đạm, khinh miệt cùng khinh thường, thực tự nhiên liền biểu hiện ra ngoài. Trương Liệt tức khắc liền phải tức giận, bất quá lại bị Âu Dương Thần giữ chặt. Đừng cậy mạnh, chơi múa mép khua môi được, ngươi không phải đối thủ của hắn, chờ lát nữa nếu như bị người nháy mắt hạ gục, đừng trách ta cùng phong huynh không cứu ngươi. Âu Dương Thần truyền âm nói. Trương Liệt nghe vậy tức khắc mở trừng hai mắt, tựa hồ liền phải tức giận, nhưng là tiếp theo liền nháy mắt héo, tiến đến Âu Dương Thần bên người nhỏ giọng nói thầm nói, tiểu thân tử, hắn thực sự có như vậy cường. Âu Dương Thần liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, nháy mắt hạ gục ngươi vậy là đủ rồi. Trương Liệt khỏe miệng chịu chịu, ta kia thiên cổ đại lục thiên kiêu liếc mắt một cái, không ở nói chuyện. Kia tuổi trẻ tu sĩ miệt hắn liếc mắt một cái, bên cạnh cái kia bị hắn ngăn lại tu sĩ còn lại là hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải ngươi thật sự quá yếu, giết ngươi sợ ô uế tay của ta, ta nhất định chẳng ngươi. Ngươi nọ hừ lạnh một tiếng. Chạm ta. Trương gia ta một cái tát hô chết. Trương Liệt lập tức tiến lên một bước. Một bộ muốn cùng đối phương động thủ bộ dáng, mặt sau Âu Dương Thần ho nhẹ một tiếng, truyền âm nói, thực lực của hắn cùng mới vừa rồi người nọ sàn sàn như nhau, cũng có thể nháy mắt hạ gục ngươi. Trương Liệt nâng lên bước chân tức khắc định ở giữa không trung, nói đến một nửa nói cũng nháy mắt nuốt trở vào, đem chân rụt trở về. Tiểu thân tử, ngươi sẽ không chơi ta đi. Như thế nào nghe ngươi như thế nói, ai đều có thể nháy mắt hạ gục ta đâu. Trương Liệt vẻ mặt nghẹn quất nói. Khu khu. Âu Dương Thần ho khan hai tiếng. Làm bộ không quen biết hắn, xoay người cùng Yến Trường Phong nói chuyện với nhau lên. Thứ này thật sự quá có thể tìm việc, lại còn có chuyên chọn ván sắt đá, Âu Dương Thần cũng trong lòng bất đắc dĩ. Ngay cả Yến Trường Phong đều không khỏi khoe miệng khẽ nhúc nhích, cuối cùng thở dài khẩu trọc khí, đối Âu Dương Thần nói, xem ra trong khoảng thời gian này, ngươi quá thật sự không dễ dàng a. Âu Dương Thần chỉ phải cười khổ một tiếng. Yến Trường Phong cười cười không ở nhiều lời, Trương Liệt tính tình cùng với phụ thân Trương Giã không có sai biệt, ngàn năm trước. Yến Trường Phong đã linh giáo qua phụ thân hắn Trương Giã gây chuyện năng lực, chỉ có thể âm thầm vì Âu Dương Thần bi ai. Tử Lan chân nhân cười ha hả quét thiên thần đại lục mọi người liếc mắt một cái, mang theo kia 10 dư vạn thiên cổ đại lục thiên tài đi bên kia. Đi thôi, cái gì thiên thần đại lục, một đám phế vật mà thôi, đều nói ngàn năm trước, thiên thần đại lục thiên tiêu ở huyết luyện chi lộ như thế nào cường đại, kia cái gì Yến Trường Phong sát xuyên huyết luyện chi lộ, Huyền Cửu luyện hóa một tòa 3000 vạn tu sĩ cổ thành, đông đảo thiên tài hào kiệt, hiện tại xem ra, hết thảy đều là tung tin vịt. Lại nói tiếp, Thiên Thần Đại Lục lãnh thổ quốc gia cũng không thể so chúng ta Thiên Cổ Đại Lục tiểu nhiều ít, không nghĩ tới thế nhưng chỉ có khó khăn lắm 2 vạn người có được tiến vào huyết luyện chi lộ tư cách, liền mấy cái đỉnh cấp thiên kiêu cũng chưa mấy cái, thật là lệnh người thất vọng. 2 vạn người chung, đến là có một cái đáng giá chú ý. Ngươi là nói mới vừa rồi cái kia dã man nhân thân biên người kia. Kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh đỉnh tu vi, lại còn có khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, trên người có một loại đặc thù thần vận, đích sắc còn tính không tồi, bất quá cũng chỉ là chú lùn bên trong chọn tướng quân thôi, so với chúng ta Thiên Cổ Đại Lục đỉnh cấp thiên kiêu. Còn kém xa. Thiên Cổ Đại Lục chúng thiên kiêu nghị luận sôi nổi, vẫn chưa cố tình hạ giọng, hồn nhiên chưa đem Thiên Thần Đại Lục mọi người để vào mắt. Hoàng sĩ, Mạc Lao đám người tất cả đều sắc mặt tâm trầm. Chúng thiên kiêu cũng đều là giận không thể ác, Trương Liệt không muốn ở miệng thượng có hại, há mồm liền phải mắng, lại bị Âu Dương Thần giữ chặt. Một ít trong lời nói xính uy tính cái gì? Ngươi một người, có thể mắng đến quá bọn họ hơn 10 vạn người. Âu Dương Thần mở miệng nói. Nhưng bọn họ đô kỵ đến ta trên đầu tới, ta nhịn không được khẩu khí này. Trương Liệt bực nói. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, nếu nhịn không nổi, vậy nỗ lực tăng lên thực lực. Ta xem ngươi đối đại đạo lĩnh ngộ đã không thấp, tranh thủ sớm chút lĩnh ngộ cũng khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, đến lúc đó có thực lực, nếu là có người ở dám khua môi múa mép, trực tiếp một quyền tạp bẹp hắn chẳng phải càng giải hận. Trương Liệt méo nhéo quyền, trầm giọng nói, tiểu thân tử, ngươi vừa rồi nói không phải thật sự đi. Cái gì? Ngươi nói kia hai người có thể nháy mắt hạ gục ta. Âu Dương Thần yên lặng vỗ vỗ Trương Liệt vai, an ủi nói, không phải kia hai cái, ở bọn họ chung, ít nhất có 5 vạn người trở lên. Đều có thể nháy mắt hạ gục ngươi. Gì? Đang chờ Âu Dương Thần trấn an Trương Liệt nghe vậy tức khắc mở trừng hai mắt, suýt nữa té xỉu, khóe miệng chịu chịu. Bên cạnh Thương Tùng nhìn chằm chằm đi đến bên kia Thiên Cổ Đại Lục mọi người, há mồm phun ra mấy chữ, bọn họ chung, có ít nhất 5 vạn người đều khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo. Những lời này rơi xuống hạ, bốn phía Thiên Thần Đại Lục chúng thiên kiêu tức khắc tất cả đều sắc mặt biến đổi. 10 dư vạn người chung, thế nhưng có 5 vạn người trở lên đã khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo. Đây là cái dạng gì khái niệm? Khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, cùng không có khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo chi gian, kia chính là khác nhau như trời với đất. Một khi vận chuyển đại đạo chi lực, không có khống chế đại đạo tu sĩ, căn bản không có khả năng ngăn cản trụ. Đừng nhìn Trương Liệt hiện tại cũng là kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh trung kỳ tu vi, nhưng là đối mặt này đó đã khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo tồn tại, búng tay gian liền phải hôi hôi mai một. Bốn phía Thiên Thần Đại Lục chúng thiên kiêu tất cả đều trầm mặc. Mạc Lao chờ dẫn đầu người cũng đều trầm mặc. Này chênh lệch thật sự quá lớn. Thiên Thần Đại Lục này phê thiên tài bên trong, hiện giờ đã biết đã khống chế một cái đại đạo cao thủ, chỉ có Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần hai người thôi. Mà đối phương một chi đội ngũ, 10 vạn hơn người chung, thế nhưng có 5 vạn trở lên, đều đã khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo. Này giữa chênh lệch, dữ dội thật lớn. Thiên Cổ Đại Lục, như thế nào sẽ có nhiều như vậy yêu nghiệt cấp thiên tài? Một chi đội ngũ, 10 vạn hơn người chung, thế nhưng có 5 vạn trở lên đã khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, t. Nay khẳng định không phải Thiên Cổ Đại Lục tiến đến huyết luyện chi lộ toàn bộ người, còn có người ở phía sau, này chỉ là trong đó một chi, liền đã như vậy đáng sợ, toàn bộ Thiên Cổ Đại Lục tiến đến tham gia huyết luyện chi lộ thiên tài chung, lại có bao nhiêu người đã khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo. Tiến Trường Phong đám người sắc mặt biến hóa, mặc dù là lúc trước huyết luyện các 36 đại bí cảnh vẫn chưa xuất hiện biến cố, kia 35 đại bí cảnh trung thiên kiêu vẫn chưa mai một, chỉ sợ cũng không có vài người khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo. Mọi người lại quét về phía mặt khác những cái đó đại giới trận doanh, phát hiện rất nhiều đại giới chung, đều có rất lớn một bộ phận người đã khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, bất quá cũng có số ít mấy cái đại giới trận doanh chung, khống chế đại đạo thiên kiêu ít ỏi không có mấy. Chương 906, vào thành. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, đều nói này một đời thiên địa phiên phúc, xem ra chúng ta Thiên Thần Đại Lục biến hóa, còn thái bình hoãn, mặt khác các giới đều đã phát sinh kịch liệt biến hóa. Yến Trường Phong âm thầm trầm âm, đánh giá các giới thiên kiêu, từ bọn họ trên người cảm nhận được một loại không giống người thường hơi thở. Người cũng cảm giác được. Bên cạnh Mạc Lao ánh mắt quét tới. Yến Trường Phong gật gật đầu, mặt khác các giới biến hóa, so với chúng ta Thiên Thần Đại Lục thật sự kịch liệt quá nhiều, cùng chúng nó so sánh với, chúng ta Thiên Thần Đại Lục còn ở vào bình tĩnh kỳ, không biết phúc họa, nhưng trước mắt tới xem, chúng ta Thiên Thần Đại Lục đã lạc hậu với người. Yến Trường Phong từ Thiên Cổ Đại Lục, cùng với mặt khác các giới những cái đó kiệt xuất thiên kiêu trên người, mơ hồ cảm nhận được một loại đặc thù hơi thở, nếu hắn suy đoán không tồi, kia hẳn là thế giới căn nguyên. Những người đó trên người, tựa hồ đều đạt được bọn họ nơi thế giới căn nguyên hơi thở, nhanh hơn bọn họ tu luyện, cùng với đối đại đạo thân hòa. Mà thiên thần đại lục, cùng với mặt khác mấy cái số ít đại giới tu sĩ, lại không có loại này hơi thở. Mà này đó đại giới thiên tiêu, thực lực cũng phổ biến thấp hơn những cái đó có được căn nguyên chi khí thiên tài. Mọi người lại chờ hồi lâu, lại lục tục có người tới rồi, thiên cổ đại lục người cũng tề đến, cùng sở hữu 10 chi đội ngũ, hơn 100 vạn danh thiên tiêu, giữa khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo thiên tài, không dưới 50 vạn. Nay tuyệt đối kinh người, nhưng mặt khác rất nhiều đại giới lại không để ý, bởi vì làm rất nhiều đại giới đều đã xảy ra kịch liệt biến hóa, thiên địa phiên phúc, đã chịu căn nguyên chi khí thêm vào thiên tài đều không ít, thiên cổ đại lục bất quá một trong số đó. Vào thành, thiên quan, một tháng sau, nơi này đã hội tụ 5.000 nhiều vạn thiên tiêu, nơi xa cổ trong thành truyền đến một đạo tiếng sấm tiếng vang, chấn động tinh vũ, như hoàng trung đại lữ quanh quẩn, rất nhiều người máu trào dâng, trong cơ thể pháp lực dung chuyển, toàn lộ ra hoảng sợ chi sắc. 5.000 nhiều vạn thiên tiêu, đều không phải là tiến vào huyết luyện chi lộ tổng nhân số, ở bọn họ phía trước, sớm đã tiến vào quá rất nhiều phê thiên tiêu, ở bọn họ lúc sau, cũng sẽ có người nối liền không dứt tới rồi. Chư thiên vạn giới, thiên tiêu thật sự quá nhiều, chỉ có thể từng nhóm tiến vào. Ầm vang. Cổ xưa cửa thành chậm rãi mở ra, ù ù thanh chấn động tứ phương, làm không ít người không tự chủ được ức chế hô hấp, cảm thấy mấy độ áp lực. Thiên thần đại lục bên này gần 2 vạn thiên tiêu, trừ bỏ Hiến Trường Phong, Âu Dương Thần, Trương Liệt, Kiếm Thần cùng với số ít vài người ngoại, tất cả đều sắc mặt tái nhợt, cốt cách đều ở run rẩy, kéo kẹt rung động, đã chịu thật lớn áp bách. Toàn trường túc mục, 5.000 nhiều vạn thiên tiêu, đến từ các đại giới, giờ phút này tất cả đều đình chỉ bắt chuyện. Nhìn về phía nơi xa cổ thành. Vào thành. Đương cửa thành hoàn toàn mở ra, một cái cổ lộ từ phù không cổ thành kéo dài ra tới, mở mang vô biên, tản ra thê lương cổ xưa hơi thở. Đằng trước người đã bắt đầu vào thành, bước lên cổ lộ, dũng manh vào trong thành. Nơi này đó là huyết luyện chi lộ mới bắt đầu nơi, huyết luyện chi lộ cửa thứ nhất, chúng ta chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi đây, kế tiếp hết thể liền muốn rửa các ngươi chính mình, các ngươi tự hành bảo trọng. Mạc Lao chờ huyết luyện các dẫn đầu mở miệng. Bọn họ chỉ có thể đưa đến nơi này, nhập không được thành. Không ít thiên thần đại lục thiên kiêu đều có chút hoảng loạn, mà nay cùng bọn họ cùng phê thứ đã đến các giới thiên kiêu, cho bọn họ quá nhiều áp lực. Mặc kệ là nhân số thượng, vẫn là khí thế thượng, bọn họ đều kém quá xa quá xa. 2 vạn người không đến, liền mặt khác các giới số lẻ đều không có. Huyết luyện chi lộ, tuy rằng là cá nhân tranh phong, nhưng là lại cũng không thiếu một ít cùng giới người lẫn nhau liên hợp xa lánh mặt khác giới thiên kiêu. Như bọn họ thiên thần đại lục điểm này người, đến lúc đó chỉ sợ cấp mặt khác các giới tắc không đủ nhét cái răng. Có người tưởng hiện tại rời khỏi sao. Nhưng cùng ta chờ cùng trở về thiên thần. Hoàng sĩ đám người thấy thế mày một ninh, nhìn ra một ít người nhìn thấy mặt khác các giới cường đại lúc sau, đạo tâm dao động, mở miệng nói. Đợi trong chốc lát, có người không tiếng động đứng dậy. Theo sau càng ngày càng nhiều người đứng dậy, ước chừng 1.000 nhiều người. Này đó huyết luyện các dẫn đầu người mày càng ninh càng nặng, cuối cùng lắc đầu than nhẹ. Các ngươi nhưng cùng chúng ta xoay chuyển trời đất thần. Thiên thần đại lục thiên tiêu, áp lực đích sắc quá lớn, đứng ở chỗ này, cái kia đại giới không phải mấy chục thượng trăm vạn người. Duy độc bọn họ, liền 2 vạn người đều không đến, hơn nữa thực lực cùng các đại giới so sánh với, phổ biến thấp kém, khống chế đại đạo giả, gần Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần 2 người. Mà mặt khác các giới, ra số ít 2-3 cái đại giới khả năng cùng thiên thần đại lục giống nhau, thiên địa phiên phúc cũng không rõ ràng, khống chế đại đạo giả cũng thực ít ỏi. Nhưng đại đa số đại giới, khống chế đại đạo giả đều có mấy chục vạn chi chúng. Ở đây 5.000 nhiều vạn thiên tiêu, không sai biệt lắm có 3.000 vạn người đã khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo. Bọn họ như thế nào đi cùng người tranh bá? Đã lạc hậu người khác quá nhiều. Nghe được hoàng sĩ đám người nói, theo sau lại lục tục đi ra gần 1.000 người. Cuối cùng lưu lại thiên thần đại lục thiên tiêu, bất quá 1.600.000 người. Các đại giới người, hướng tới phía trước cự thành nhanh chóng dũng đi. Yến Trường Phong đám người tầm nhìn cũng dần dần trống trải lên. Một tòa hùng vĩ cự thành, tọa lạc ở tịch mịch sao trời trung, thật lớn vô biên, giống như một viên đại tinh, to lớn đồ sộ, khí thế bằng bạc, mang theo cổ xưa cùng tăng thương, như là trải qua muôn đời mà bất hủ. Thật lớn một tòa thành. Trương Liệt đám người giật mình, lúc trước chỉ là xa xem, thả có quá nhiều người tụ tập ở phía trước, cách trở tầm mắt, xem cũng không rõ ràng. Giờ phút này theo mọi người tới gần cự thành. Mới vừa rồi cảm nhận được nó bàng bạc đại khí. Nguyệt hoa ánh sao, như thác nước sái lạc ở cự thành thượng, khiến cho cự thành lộ ra vài phần ngân bạch rũ lánh. Tường thành nếu sơn lĩnh, kéo dài vô tận, thành lâu cao lớn bao la hùng vĩ, một đôi giày nặng cửa thành cao tới mấy ngàn trượng, phảng phất nhưng có ngăn cản thiên quân vạn mã. Mọi người vô pháp quan vọng đến trong thành cảnh tượng, chỉ cảm thấy đến thần bí mà to lớn, phảng phất thần ma tê cư nơi. Có một đội giáp sĩ phân loại ở cửa thành ngoại con đường hai bên, tất cả đều mặc áo giáp, cầm binh khí, trong tay chiến binh cổ xưa, lập lòe u lanh hàn quang. Mỗi người trên người đều mang theo một loại đáng sợ hơi thở, thịnh khí lăng nhân. Đây là chúng thiên kiêu đối bọn họ ấn tượng. Chỉ là một đội thủ thành binh sĩ mà thôi, lại đều thịnh khí lăng nhân, ngạo khí vô cùng, có một loại cao cao tại thượng tư thái, liền này đó nhập quan thiên kiêu, bọn họ đều không bỏ ở trong mắt, trong ánh mắt mang theo vài phần miệt thị. Mà này đó binh sĩ thực lực, đều rất cường đại, thế nhưng tất cả đều đã khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, tu vi cảnh giới thấp nhất cũng có kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh. Đây là huyết luyện chi lộ mới bắt đầu nơi sao. Hào khí phách. Không ít người trong lòng tán thưởng, khát khao, chờ mong. Nhưng là khi bọn hắn cảm nhận được đến từ hai bên binh sĩ kia khinh thường ánh mắt, sôi nổi nhíu mày. Này đó binh sĩ, không giống như là binh sĩ, thậm chí so với bọn hắn này đó nhập quan thiên kiêu đều phải ngạo khí. Đối bọn họ khinh thường đều cơ hội viết ở trên mặt. Hảo, các ngươi cũng mau vào thành đi. Phía trước những cái đó đại giới người đều đi không sai biệt lắm, Mạc Lao đám người đối Yến Trường Phong bọn họ mở miệng nói. Mọi người gật gật đầu, không nói thêm gì, thiên thần đại lục 16,000 danh thiên tiêu, cũng đều hướng tới cự thành đi đến. Càng là tới gần kia tòa cự thành, mọi người liền càng là cảm thấy co quắp bất an, đối với này trong truyền thuyết huyết luyện chi lộ, rất nhiều người đều hoài một tia kính sợ. Chương 907, chặn lại. Hai bên binh sĩ nhìn thấy đi tới một tiểu cổ nhân mã, đặc biệt là này một tiểu cổ nhân mã chung, thế nhưng liền một cái xem qua đều không có, trong mắt khinh thường chi ý càng thêm nồng đậm. Đây là nào một giới gánh hát? Cứ như vậy mặt hàng, thế nhưng cũng dám tới huyết luyện chi lộ. Là tới hát tuồng vẫn là tới nói khúc nhi. Có binh sĩ châm biếm ra tiếng, dẫn tới hai bên không ít binh sĩ cười ha ha, không có chút nào kiêng kỵ. Đối mặt lúc trước nhập quan những cái đó đại giới thiên tiêu. Bọn họ trong mắt tuy rằng cũng biểu lộ ra khinh thường chi ý, nhưng là lại cũng không có ngôn ngữ tương kích, trong lòng đối những cái đó đại giới thiên kiêu vẫn là hoài một ít kiên kỵ. Nhưng giờ phút này đối mặt thiên thần đại lục mọi người, này đó binh sĩ lại là không có chút nào cố kỵ. Ở bọn họ trong mắt, thiên thần đại lục những người này thật sự quá yếu, duy nhất có thể làm cho bọn họ hơi coi trọng một chút, cũng chỉ có Âu Dương Thần thôi. Đến nỗi Yến Trường Phong cùng Thanh Lân hai người, tu vi cảnh giới cũng không cao thâm, tuy rằng cũng khống chế một cái đại đạo. Nhưng là ở này đó binh sĩ trong mắt, cũng chỉ là một con nhỏ yếu con kiến. Không ít thiên thần đại lục thiên kiêu nghe được hai bên binh sĩ không hề cố kỵ châm biếm, toàn nắm chặt song quyền, khí lòng dạ phập phồng, nhưng lại không thể không nhịn xuống. Thực lực của bọn họ, cùng này đó binh sĩ so sánh với, đích sắc còn kém rất xa, kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh tu vi, lại còn có khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, bọn họ xa xa không phải đối thủ. Hơn nữa nơi này là huyết luyện chi lộ mới bắt đầu nơi, đệ nhất tòa vùng sát công thành. Tại đây nhập quan hết sức, cũng không dám tùy tiện gây chuyện. Kia hai bên binh sĩ thấy bọn họ bên này chế nhạo cùng trào phúng, thiên thần đại lục mọi người đều thờ ơ, không khỏi làm trầm trọng thêm. Một bãi bùn lầy, chỉ bằng các ngươi, cũng tưởng vào thành. Ta thực hoài nghi các ngươi hay không có nhập quan tư cách. Đột nhiên có cái binh sĩ cười lạnh, đi ra, ngăn cản Yến Trường Phong đám người. Đánh chỗ nào tới lăn chỗ nào đi, huyết luyện chi lộ, không phải một đám phế vật có thể tới địa phương. Cái kia binh sĩ nói chuyện thực không khách khí. Thiên thần đại lục phía sau đi theo một cái đại giới thiên kiêu cũng đều nhướng mày, không ít thiên tài vẻ mặt châm biếm nhìn thiên thần đại lục mọi người. Không nghĩ tới thiên thần đại lục mọi người thế nhưng như vậy không có cốt khí, nhỏ yếu liền cũng thế, đối mặt như vậy nhục nhã, thế nhưng không rên một tiếng, không dám phản kháng, này cùng người nhu nhược, phế vật không thể nghi ngờ. Nơi xa huyết luyện các đại dẫn đầu người thấy thế tất cả đều sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới này đó binh sĩ thế nhưng sẽ đem thiên thần đại lục các thiên kiêu kia chặn lại xuống dưới. Nhưng mà đúng lúc này, vẫn luôn im miệng không nói Yến Trường Phong nâng nâng mí mắt, quét tên kia chặn lại ở phía trước binh sĩ, há mồm phun ra một chữ, Lan. Một cổ lạnh thấu xương sát khí đột nhiên nở rộ, từ Yến Trường Phong thân thể giữa trào dâng mà ra, áp hướng cái kia binh sĩ. Kia sát phạt chi khí, cường thịnh vô cùng, như là chinh chiến bắt phương, sát phạt quá vô cùng cường giả, từ tu la luyện ngục chung đi ra giống nhau. Nay cổ lạnh leo sát phạt chi khí, như hồng thủy trào dâng, lệnh kia binh sĩ đột nhiên biến sắc. Bởi vì quá mức đột ngột, nhất thời không tra, Yến Trường Phong này một tiếng gào to, phối hợp này lạnh thấu xương sát phạt chi khí, sợ tới mức hắn không tự chủ được liên tiếp lui hai bước. Chờ đến hắn phản ánh lại đây, chú ý tới Yến Trường Phong bất quá kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh tu vi, nhất thời kinh giận không thôi. Chính mình đường đường kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh đỉnh, hơn nữa khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo cao thủ, ngày xưa cũng từng chinh chiến bắt phương, thế nhưng bị một cái kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh tiểu mao đầu đuổi, làm cho nhiều người như vậy mặt. Này quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Ngươi dám kêu ta lăn. Thật to gan. Nguyên bản ta còn tính toán tha các ngươi một con ngựa, cho các ngươi từ chỗ nào tới lăn chỗ nào đi, ngươi dám mạo phạm ta, vậy đừng đi rồi, đều phải chết. Kêu binh sĩ tức giận, sắc mặt đỏ lên, mới vừa rồi bị Yến Trường Phong một tiếng lãnh sất, kinh sợ thối lui hai bước, làm hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Trong tay hắn chiến binh hàn quang lập lòe, sắc ý phát ra, trên người cường đại hơi thở áp bách lại đây, đại đạo chi lực lưu chuyển, trong tay trường mâu bỗng nhiên hướng tới Yến Trường Phong đinh giết qua tới. Hai bên mặt khác binh sĩ tất cả đều cười lạnh liên tục. Phía sau mặt khác đại kiếp nạn thiên kiêu cũng đều lắc đầu, vẻ mặt hài hước. Thiên thần đại lục mặt khác thiên kiêu, còn lại là tất cả đều sắc mặt trắng bệnh. Cứ việc lúc trước hai bên binh sĩ nhục nhã làm bọn hắn phẫn nộ, nhưng là giờ phút này, nhìn thấy Yến Trường Phong xuất đầu, dẫn tới đối phương thịnh nộ, lại là đưa bọn họ sợ tới mức không nhẹ. Tìm chết. Yến Trường Phong con ngươi giữa huyết quang lập lòe, thấy đối phương ra tay, trong mắt sát khí đại thịnh, phiên tay liền hướng tới đối phương oanh giết qua đi. Phật diệt diệt thế, trưởng duyên sinh diệt. Mênh mông đại đạo chi lực tính cả tu la chi lực cuồn cuộn. Kêu binh sĩ đột nhiên sắc mặt đại biến, hiển nhiên không nghĩ tới Yến Trường Phong kẻ hèn kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh sơ kỳ tu vi, thế nhưng đã khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, hơn nữa còn có như vậy hùng hậu lực lượng. Còn không kịp phản ứng, đáng sợ lực đạo cuồn cuộn áp bách xuống dưới, làm hắn như nhập vũng bùn, Phật ma đại thủ ấn hung hăng chịu tới. A! Kêu binh sĩ kêu thảm thiết một tiếng, đương trường bị Yến Trường Phong một cái tát chịu bay ra đi, há mồm ho ra máu. Không biết sống chết, một đám đường máu thượng kẻ thất bại mà thôi, cũng dám tới ta trước mặt ra vẻ ta đây. Các ngươi tính cái thứ gì? Yến Trường Phong không chút khách khí, há mồm lanh sất. Hắn tự nhiên biết này đó binh sĩ đều là một ít người nào, đây là ngàn năm trước những cái đó tiến vào huyết luyện chi lộ kẻ thất bại, không mặt mũi nào cũng hoặc là không cam lòng rời đi, liền lưu tại trong thành, trở thành trong thành giáp sĩ. Đều không phải là chính quy quân sĩ, bởi vậy quân kỷ cũng không như vậy nghiêm minh. Ngươi nói cái gì? Hai bên binh sĩ thu hồi rừng ở nơi xa kia bị Yến Trường Phong một cái tắt chịu bay ra đi binh sĩ trên người ánh mắt, nghe được Yến Trường Phong nói, phục hồi tinh thần lại, toàn nổi giận không thôi. Kẻ thất bại. Đây là bọn họ trong lòng vĩnh viễn đau. Như thế nào? Ta nói sai rồi sao? Một đám kẻ thất bại thôi, nơi nào tới thể diện, bảo trì này phúc thịnh khí lăng nhân, cao nhân nhất đẳng tư thái. Người tìm chết. Chúng binh sĩ kinh giận, một đám người nảy lên tiến đến, mỗi người khí thế ngập trời, sát khí nghiêm nghị. Thiên thần đại lục không ít thiên kiêu sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Ngay cả cho tới nay không sợ trời không sợ đất Trương Liệt, giờ phút này đều trong lòng run, lôi kéo Yến Trường Phong quần áo. Phong! Phong huynh, kiềm chế điểm, ta đỉnh không được. Trương Liệt có chút miệng khô lưới khô, hắn khoảng cách khống chế một cái đại đạo đã không xa, nhưng là giờ phút này lại còn không có thành công khống chế. Đối mặt này đàn đã khống chế một cái đại đạo binh sĩ, trong lòng không đế. Âu Dương Thần lại là đạm đạm cười. Đi lên trước tới, cùng Yến Trường Phong sóng vai mà đứng. Thanh Lân còn lại là vẫn luôn đi theo Yến Trường Phong bên người, trầm mặc không nói, nhưng là con ngươi giữa hung tàn cùng thô bạo, lại là không thêm che giấu. Các ngươi không phục. Yến Trường Phong vẫn chưa để ý thiên thần đại lục những cái đó thiên kiêu sợ hãi. Đối với huyết luyện chi lộ quy củ, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Bước lên con đường này, trong lòng liền không thể có sợ hãi. Càng là lui sợ, liền càng là làm người khinh thường, đến lúc đó ai đều đi lên miết hai thành. Phiền toái chỉ biết càng nhiều. Yến Trường Phong không sợ phiền toái, cũng không sợ sợ hãi, nếu đi vào nơi này, vậy chỉ có một cái lộ có thể đi, giết đến người khác sợ hãi, giết đến người khác sợ hãi, giết đến không người dám tới gây hấn. Chương 908, Cường Thế cùng Bá Đạo. Những cái đó binh sĩ tất cả đều sắc mặt không tốt, sắc ý nghiêm nghị, áp tiến lên đây, đem thiên thần đại lục mọi người tất cả đều vây quanh. Thiên thần đại lục phía sau những cái đó đại giới thiên kiêu đều kinh ngạc. Lúc trước còn cảm thấy thiên thần đại lục người đều mềm yếu nhưng khinh, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy bá đạo, giơ tay liền đem kia chọn sự binh sĩ chịu phi không nói, thế nhưng còn đồng thời chọc giận ở đây sở hữu binh sĩ. Không phục tới chiến, ta một người đánh các ngươi toàn bộ, không cần liên lụy những người khác. Yến Trường Phong tiến lên, bước chân bằng thẳng, mỗi một bước rơi xuống, đều có một cổ khí thế cường đại mãnh liệt. Hắn vẫn chưa làm Âu Dương Thần cùng Thanh Lân đám người đi theo, một người hơn 1000, tóc dài ở sau người phiêu diêu. Tùy ý bay múa. Hắn và táo cổ đãng, bay phất phới, một người đi tuốt đảng trước duyên, nhìn chung quanh tứ phương binh sĩ. Tới chiến. Yến Trường Phong lãnh sắt, thanh như sấm sét, mắt chán lãnh điện, uy nghiêm mà bá đạo. Liền trong đám người kiếm thần, cứ việc đối Yến Trường Phong hận thấu xương, nhưng giờ phút này nhìn Yến Trường Phong, trong lòng thế nhưng cũng không khỏi sinh ra vài phần kính nể. Này đó binh sĩ, mới vừa rồi như vậy nhục nhã bọn họ thiên thần đại lục này đó thiên tài, một đám đã sớm nghẹn khí. Hiện giờ Yến Trường Phong xuất đầu, làm cho bọn họ cả người nhiệt huyết đều dũng đi lên. Người thật to gan. kẻ hèn kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh sơ kỳ tu vi, cũng dám ở ta chờ trước mặt trương cuồng, tuyên bố muốn độc chiến chúng ta mọi người, ngươi quá xem khởi chính mình. Có binh sĩ lạnh giọng nói. Yến Trường Phong lạnh lẽo ánh mắt quét ngang mà đến, dừng ở cái này binh sĩ trên người. Cái này binh sĩ thân xuyên hắc thiết chiến giáp, trên tay đồng dạng cầm một cây lạnh băng chiến mâu, mặt trên có khô cạn vết máu, hắn cả người sát ý mênh mông, trên người huyết tinh khí, sát phạt chi khí, phi thường nồng đậm, hiển nhiên năm đó cũng là chinh chiến bát phương thiên tiêu. Mở miệng ngậm miệng chính là ta tu vi như thế nào, ngươi đây là tuyệt đối không bằng ta, ở vì chính mình cổ vũ sao. Yến Trường Phong ánh mắt sắc bén, không có chút nào sợ hãi, cường thế mà bá đạo. Ở huyết luyện chi lộ, chỉ có cường thế, mới là dừng chân căn bản. Một khi nhút nhát, liền sẽ lọt vào càng thêm cuồng mãnh chèn ép. Nhút nhát người, cũng không có tư cách ở huyết luyện chi lộ dừng chân, cũng sẽ mất đi trở thành cường giả tư cách, bởi vì không có một viên cường đại tâm. Kêu binh sĩ hai mắt nhíu lại, cả người chiến ý nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Ngươi thực cuồng vọng, nhưng ở huyết luyện chi lộ, quá cuồng cũng không phải một chuyện tốt, đối phó ngươi, ta một người là đủ rồi, cần gì cùng nhau vây công ngươi. Ngươi quá xem khởi chính mình. Ra tay. Yến Trường Phong lãnh sắt, bốn phía mọi người tất cả đều bị trong lòng chấn động, này thái độ quá cường thế. Kêu binh sĩ tức khắc tức giận không thôi, liên tiếp bị người như vậy quát lớn, như thế nào có thể không bực. Nếu ngươi tìm chết, ta thành toàn ngươi. Hắn thân hình chợt lóe, trong tay lạnh băng trường mâu sỏ xuyên qua hư không, hướng tới Yến Trường Phong ám sát lại đây. Nơi này không gian bích trướng so với thiên thần đại lục không biết muốn kiên cố nhiều ít lần, mặc dù là kiếp dương cảnh tu vi, cũng rất khó đánh nát hư không. Lạnh băng chiến mâu ám sát mà đến, mang theo vô cùng sắc bén uy thế, này cổ uy thế, so với lúc trước bị Yến Trường Phong chịu phi người kia rõ ràng phải mạnh hơn một đoạn. Lúc trước người nọ sở dĩ như vậy dễ dàng đã bị Yến Trường Phong chịu bay ra đi, trừ bỏ Yến Trường Phong bản thân thực lực cường đại ở ngoài, còn có chính là đối phương quá mức khinh thường Yến Trường Phong, không có đem Yến Trường Phong để ở trong lòng. Bất quá trước mắt cái này binh sĩ ở nhìn thấy Yến Trường Phong lúc trước ra tay, một cái tát chịu phi lúc trước cái kia binh sĩ một màn, đối Yến Trường Phong thực lực có nhất định hiểu biết, nào dám có khinh thường chi tâm. Vừa lên tới đó là toàn lực ra tay. Một đám kẻ thất bại, mặc dù ngươi hiện tại có kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh tu vi, phế vật trùng quy là phế vật. Không biết ngươi đến tuột cùng có cái gì thể diện, xem thường người khác. Đối mặt đối phương tập sát, Yến Trường Phong bình tĩnh, không có chút nào để ở trong lòng. Hắn trường thân mà đứng, phía sau sợi tóc phi dương, giết chóc đại đạo chi lực nở rộ, Phật ma diệt thế một trường đánh ra. Như cũng là một cái tát. Vâng! Nơi này truyền đến một tiếng vang lớn, Phật ma đại thủ ấn cùng chiến mâu giao kích, đánh vào cùng nhau, hư không chấn động, nhấc lên từng vòng gợn sóng, nhưng là tiếng vang lại phi thường to lớn vang dội, đinh tai nhức óc. A! Tên kêu binh sĩ phát ra cùng lúc trước người nọ giống nhau kêu thảm thiết, thân thể giống như đạn pháo giống nhau, cực nhanh bay ngược đi ra ngoài. Yến Trường Phong duỗi tay một cái chảo nhiếp, đem trong tay hắn rơi xuống chiến mâu hút vào trong tay, trực tiếp dùng sức ném. Phần phật. Lạnh băng chiến mâu hóa thành một đạo lạnh lẽo hàn quang, nháy mắt bay vụt qua đi. Keng. Chiến mâu chạy như bay, phốc một tiếng xuyên thủng tên này binh sĩ thân hình, theo sau hung hăng cắm trên mặt đất, đem kêu binh sĩ định trụ. Yến Trường Phong trường thân mà đứng, quanh thân từng luồng cường đại khí cơ một đợt gột rửa, tóc rối phi dương. Còn có ai không phục đi lên, cùng ta một trận chiến. Làm ta nhìn xem, các ngươi rốt cuộc có cái gì tự tin, ở chỗ này trương dương ương ngạnh. Yến Trường Phong nhìn chung quanh kinh ngạc đến ngây người chúng binh sĩ, ánh mắt sắc bén. Lúc trước, đối phương nhục nhã thiên thần đại lục mọi người, Yến Trường Phong vẫn chưa ra tay, khinh thường cùng này đó kẻ thất bại tranh chấp. Nhưng không có nghĩ đến, đối phương làm trầm trọng thêm, thế nhưng ngăn trở bọn họ, không cho bọn họ vào thành. Yến Trường Phong tự nhiên không có khả năng lại bảo trì trầm mặc. Chúng binh sĩ tất cả đều trợn mắt giận nhìn, phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng đối Yến Trường Phong thực lực cảm thấy giật mình, nhưng là lại chịu không nổi Yến Trường Phong khiêu khích, đủ rồi. Ngươi không cần quá phận. Yến Trường Phong lặp đi lặp lại nhiều lần khơi mào kẻ thất bại cái này xưng hô, cái này làm cho bọn họ trong lòng vô cùng tức giận, kẻ thất bại này ba chữ, là bọn họ mọi người trong lòng đau. Ta quá phận sao? Các ngươi nếu lưu thủ vùng sát cổng thành, tiếp dẫn ta trở vào thành, kia liền hẳn là bãi đang mình vị trí, chủ động mở miệng khiêu khích chúng ta, ngăn trở chúng ta vào thành, ra sao giáp tâm? Các ngươi không phải cảm thấy chúng ta không tư cách vào thành sao? Còn có ai cho là như vậy? Còn có ai trong lòng không phục? Đứng ra! Cùng ta một trận chiến! Ai dám? Yến Trường Phong đại sất, trương dương mà làm càn. Hắn vốn là không phải một cái thiện lương hạng người, đều không phải là mềm yếu người, đi vào huyết luyện chi lộ, càng thêm sẽ không nhút nhát. Ở chỗ này, hắn cũng chẳng những tâm như vậy kiêu ngạo cùng bá đạo, sẽ đưa tới phiền toái. Huyết luyện chi lộ, vốn chính là cùng chư thiên vạn giới thiên kiêu tranh bá. Vốn chính là cùng các đại cường giả tranh phong, đang không ngừng trong chiến đấu trưởng thành, trải qua vô số đại chiến rèn luyện, do đó biến cường. Nếu là khiếp chiến, lo lắng xong việc có người trả thù, kia Yến Trường Phong cũng không cần tới này huyết luyện chi lộ. Hắn có tuyệt đối tự tin, trẻ tuổi bên trong, duy ngã độc tôn. Chẳng sợ đâm thủng thiên, lại như thế nào? Bốn phía binh sĩ tất cả đều sắc mặt khó coi, không chỉ là thiên thần đại lục chúng thiên kiêu, phía sau mặt khác đại giới, vô số người cũng đều nhìn bọn họ đâu. Bị một cái kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh sơ kỳ, bọn họ trong mắt con kiến, như vậy quát lớn, như vậy khinh miệt, còn có cái gì so này càng thêm khuất nhục sự tình. Bọn họ trong lòng tức giận, nhưng là lại không có một người dám đứng ra. Không ai dám động, dám cùng Yến Trường Phong giao thủ. Mới vừa rồi Yến Trường Phong liên tiếp đánh bại hai gã binh sĩ, đều là như vậy phong khinh vân đạm, một cái tắt chịu phi, đặc biệt là kia cái thứ hai binh sĩ, bị Yến Trường Phong chịu phi lúc sau, lại bị Yến Trường Phong ném chiến mâu đinh trên mặt đất, đến bây giờ đều còn không có lên đâu. Chương 909, kết thúc. Bọn họ rất muốn cùng nhau vây sát đi lên, nhưng lại kéo không dưới cái này mặt. Bọn họ mỗi người tu vi cảnh giới, đều cao hơn Yến Trường Phong, đơn đả độc đấu không phải đối thủ, còn muốn liên thủ vây sát Yến Trường Phong, mặc kệ thắng thua, đều là bọn họ mất mặt. Huống chi, bọn họ chung quy là vì tiếp dẫn chúng thiên tiêu, như vậy một chút tiểu va chạm cũng liền thôi, nếu là thật sự đại quy mô công kích nhập quang giả, bọn họ cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Thấy không ai dám đi lên, Yến Trường Phong cũng thu hồi ánh mắt. Chúng ta đi. Yến Trường Phong mở miệng, Âu Dương Thần Trương Liệt bọn người vội vàng theo đi lên, thiên thần đại lục những người khác thấy thế cũng đều bước nhanh đuổi kịp. Tránh ra. Phía trước mấy cái binh sĩ đứng yên chưa động, không cam lòng, đồng thời cũng kéo không dưới mặt. Nếu là cứ như vậy lui ra phía sau, thật sự mất mặt. Nghe được Yến Trường Phong không lưu tình chút nào quát lớn, mấy người đều khỏe miệng chịu chịu. Có nhân thần thức truyền âm, tiểu tử, ngươi đừng quá kiêu ngạo, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, chúng ta đều thối lui một bước. Ngươi cho chúng ta nói lời xin lỗi, nói hai câu mềm lời nói, sự tình hôm nay cứ như vậy tính, nếu không để ý mạng ngươi không trường cửu. Bọn họ đích xác muốn lui một bước, nhưng là lại không có cây thang xuống đài. Yến Trường Phong quét phía trước kia hai người liếc mắt một cái, làm hắn xin lỗi, nói hai câu mềm lời nói, kia hắn mới vừa rồi đánh ra tới khí thế, chẳng phải là trở thành hư không. Đối phương hạ không được đài, kia cũng là bọn họ tự tìm, mà nay thế nhưng còn ở uy hiếp hắn, hắn như thế nào có thể đáp ứng. Lan. Hắn mí mắt khẽ nâng, không có chút nào khách khí, há mồm lanh sắt. Ngươi. Hai gã binh sĩ ra mặt hơi run. Hảo. Ngươi có loại. Sơn không chuyển thủy chuyển, chúng ta chờ xem. Hai cái binh sĩ sắc mặt tâm trầm, buông một câu tàn nhẫn lời nói, theo sau thối lui, một lần nữa phân loại hai bên, chỉ có kia hai cái bị Yến Trường Phong chịu phi binh sĩ, còn nằm ở lạnh băng trên mặt đất. Kia lúc trước một người, trực tiếp bị Yến Trường Phong chịu bay qua đi. Lúc sau người nọ. Còn lại là bị Yến Trường Phong ném chiến mâu gắt gao đinh ở trên mặt đất, khởi không tới. Yến Trường Phong từ hắn bên người đi qua, mắt nhìn thẳng, chưa từng quét hắn liếc mắt một cái. Thẳng đến đi ra rất xa, cảm nhận được tên kêu binh sĩ con ngươi giữa oán độc lạnh băng ánh mắt, Yến Trường Phong mới vừa rồi rộng mở ngoái đầu nhìn lại, con ngươi giữa bắn ra lưỡng đạo lạnh băng kiếm khí. Phụt. Hắn ánh mắt xung phong liều chết qua đi, đương trường đem người nọ đầu chém xuống, theo sau kiếm khí một quyển, lệnh này đầu hình thần đều diệt. Mới vừa rồi chưa từng giết ngươi, còn dám đối lòng ta tồn oán hận, bại lộ sát khí, thật khi ta không dám giết ngươi sao? Yến Trường Phong lạnh băng thanh âm sâu kín. Không màng hai bên tu sĩ kia kinh giận ánh mắt, xoay người chậm rãi đi vào vùng sắt cổng thành bên trong. Đáng giận! Đáng giận! Người này thật sự quá làm càn, dám can đảm như thế không đem ta chờ để vào mắt. Hai bên binh sĩ nhìn chằm chằm chậm rãi biến mất ở vùng sắt cổng thành trung thiên thần đại lục mọi người, trong ánh mắt lộ ra cáo giận chi sắc. Lúc này đây, bọn họ mặt mũi quét tẫn. Nhưng theo sau nhìn trên mặt đất kia hôn mê binh sĩ, cùng với kia cụ bị Yến Trường Phong ánh mắt chạm quay đầu lô vô đầu tàn thi, mọi người lại không khỏi đáy lòng phát lạnh. Người kia là ai? Tu vi không cao, thực lực nhưng thật ra không tồi. Là một nhân vật. Thiên thần đại lục tuy rằng tới này một nhóm người tiêu chuẩn phổ biến rất thấp, nhân số cũng thực thưa thớt, bất quá đến là ra cái khó lường ra hỏa. Mặt sau đại giới một ít thiên tài nhìn Yến Trường Phong đám người rời đi bóng dáng, ánh mắt lập lòe. Bọn họ liền đi theo Yến Trường Phong đám người mặt sau, quét mắt trên mặt đất tên kia binh sĩ vô đầu tàn thi, trong lòng cũng là hơi rùng mình. Hiển nhiên không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng như vậy lớn mật cùng làm cản, cũng dám đối này đó binh sĩ ra tay, không chỉ như thế, lại còn có công nhiên chém giết một người. Cái này làm cho bọn họ đối Yến Trường Phong không khỏi càng thêm xem trọng liếc mắt một cái đồng thời, đối hai bên này đó binh sĩ lúc trước kính sợ chi tâm, cũng là trở thành hư không. một đám thần sắc đạm nhiên đều đi vào vùng sắt cổng thành bên trong. Cái này làm cho hai bên binh sĩ tất cả đều ngầm bực không thôi, đối Yến Trường Phong hận ý cũng là càng sâu. Bất quá Yến Trường Phong nếu dám làm như vậy, tự nhiên cũng sẽ không sợ bọn họ oán hận. Chuyện này vốn dĩ chính là đối phương gây chuyện trước đây, chẳng những ngôn ngữ nhục nhã bọn họ, lại còn có ngăn cản bọn họ vào thành. Nếu là Yến Trường Phong không đứng ra, chỉ sợ những người này thật muốn đưa bọn họ hoành xoay chuyển trời đất thần đại lục. Nơi xa huyết luyện các đông đảo dẫn đầu người cũng đều thấy như vậy một màn, tất cả đều ánh mắt lập lòe. Mạc Lao đám người, mới vừa rồi nhìn thấy này đó thủ thành binh sĩ, chặn lại Yến Trường Phong đám người, liền biến sắc, hướng tới bên này tới rồi, nhìn đến Yến Trường Phong cường thế cùng bá đạo, cùng với kia đáng sợ thực lực, huyết luyện các mọi người trên mặt âm trầm dần dần chuyển hóa thành ý cười, trong ánh mắt toàn ánh sao lập lòe. Ha ha, kia tiểu tử là ai? Lần này nhưng cho chúng ta thiên thần mặt dài. Không sai, nếu là bọn họ mới vừa rồi thật sự bị chặn lại xuống dưới, kia mặt đã có thể ném lớn. Chúng ta thiên thần đại lục liền thành mặt khác đại giới trong miệng chê cười. Mạc Lao cùng Hoàng Sĩ hai người nhìn nhau, toàn lộ ra một nụ cười. Đi thôi, bọn họ đã nhập quan, kế tiếp, phải nhờ vào chính bọn họ, chúng ta bất lực. Hoàng Sĩ mở miệng nói. Đoàn người lui trở về, kia 2000 dư danh lâm trận lui khiếp thiên tài, cũng đều thấy được lúc trước cửa thành trước đã phát sinh một màn, vừa mới bắt đầu còn trong lòng âm thầm may mắn chính mình đám người lui trở về, bằng không cũng muốn bị chặn lại bên ngoài, gặp như vậy chèn ép. Lại không nghĩ rằng trong nháy mắt, Yến Trường Phong đột nhiên ra tay, đem những cái đó binh sĩ tất cả đều kinh sợ, cường thế mà bá đạo, làm bọn hắn lập tức nhiệt huyết dâng lên, suýt nữa không nhịn xuống vọt đi lên. Bất quá cuối cùng mọi người vẫn là kiềm chế xuống dưới, nhưng mặt khác các giới thiên kiêu ánh mắt xem ra, dừng ở bọn họ trên người, kia từng đạo khinh thường ánh mắt, lại là làm bọn hắn xấu hổ buồn bực không thôi. Lâm trận bỏ chạy, này thật sự làm người khinh thường. Đi thôi, đi trở về. Huyết luyện các đông đảo mang đội người nhìn lướt qua này lưu lại 2000 nhiều người, nhàn nhạt mở miệng, bước lên đường về. Nhưng bước lên phía sau đường máu, này 2000 nhiều người rất nhiều người đều đạo tâm thất thủ, bị lạc tự mình, nhảy vào hắc ám chung, ngã vào vực sâu, do đó ngã xuống. Bọn họ từ bỏ tiến vào huyết luyện chi lộ, lâm trận bỏ chạy, đạo tâm đã xuất hiện tì vết, lại bước lên này tâm chi thí luyện, khó có thể như lúc trước như vậy kiên định. 2000 nhiều người, thông qua này đường máu giả, không đủ 1000. Đi đến đường máu một khắc đầu, bọn họ quay đầu lại nhìn xa kia tòa cự thành, phảng phất nhìn đến giữa huyết nhiễm ngập trời, bạch cốt như núi. Phảng phất nhìn đến một đám bất thế kỳ tài, rơi đầu chảy máu, chinh chiến chư thiên, sát ra một cái mạnh nhất chính mình. Đột nhiên, có người hối hận. Bên hai không ngừng truyền đến từng đợt lệnh nhân tâm triều mênh mông hét hò. Chư thiên vạn giới, tuổi trẻ một thế hệ đỉnh, truyền kỳ, ở kịch liệt va chạm. Đó là một cái như thế nào mênh mông trường hợp. Bọn họ tự xưng là thiên tài. Ở trong tộc, ở chính mình nơi môn phái, chúng tinh cùng nguyệt. Đã từng ảo tưởng có một ngày chính mình sẽ bước lên huyết luyện chi lộ, chinh chiến chư thiên vạn giới, cười xem quân hùng, uống một chén thắng lợi rượu, sướng một khúc huyết nhiễm vương hoa. Hôm nay, bọn họ đi tới huyết luyện chi lộ, nhưng lại dừng bước ở huyết luyện chi lộ đệ nhất tòa vùng sắt cổng thành. Ta đã từng nói cho chính mình, phải làm kia chư thiên vạn giới bá chủ, vô địch tinh vũ, muôn đời xưng tôn, nhưng ta bất chiến mà lui, bại, ta tu cái gì đạo? Cầu cái gì trường sinh? Ta tu đạo một đời, vì cái gì? Không chỉ là vì tồn tại, mà là chờ mong có thể bước lên trong truyền thuyết con đường này, chờ mong có thể cùng vạn giới kiệt xuất nhất thiên kiêu tranh phong. Ta hối hận. Có người đột nhiên ở đường máu bờ đối diện quỳ xuống, nhịn không được khóc giống, theo sau muốn một lần nữa hắn thượng đường máu, đi theo Yến Trường Phong đám người nệ bước, nhưng là trước mắt đường máu lại biến mất. Rời khỏi lúc sau, hết thể đều kết thúc, hiện tại hối hận đã mất dùng. Huyết luyện các chúng dẫn đầu than nhẹ. Vì bọn họ tiếc hận. Chương 910, tiến hoặc là lui. Thành trì thật lớn, đường phố cũng là vô cùng rộng lớn, nhưng cùng trăm xe đồng hành. Hai bên sinh trưởng có rất nhiều che trời cổ mục, thô tráng vô cùng, 10 cái người vây ôm đều ôm bất quá tới, cành lá tốt tươi. Ngoài ra, đường phố hai bên có rất nhiều cổ xưa kiến trúc, cửa hàng san sát, rất nhiều kỳ lạ hàng hóa đều bị bày đi lên. Bảo Dược Hiên, binh khí phô, tiểu lầu tiên khuyết từ cái gì cần có đều có. Một mảnh phôn hoa. Nơi này linh khí phi thường đầy đủ, con đường hai bên một ít linh dược phô, ngàn năm trở lên niên đại bảo dược thực thường thấy. Rất nhiều chân quý bảo dược, thiên thần đại lục căn bản không có, nhưng ở chỗ này lại có rất nhiều. Các loại chân quý quan tài, kỳ chân dị bảo, cũng đều có bán. Yến Trường Phong đối này cũng không cảm thấy kỳ quái, cùng hắn đồng hành thiên thần đại lục những người này lại là ngạc nhiên không thôi, nhìn này đó lâm lang trước mắt kỳ chân dị bảo, trong lòng âm thầm liễu lưới. Mấy thứ này tại ngoại giới rất khó nhìn thấy, nhưng ở chỗ này, lại như là thực tầm thường đồ vật.